Tiến hóa chi nhãn 130 chương 1282 An Dương đánh đêm ở Tào Tháo mệnh lệnh bên dưới. Tào Doanh lấy Trương Liêu. Từ Hoảng cầm đầu trúc tướng. Dồn dập dục ngựa nhảy vào lớn trại. Hứa Trư xông lên trước. Nhảy vào trong trại. Nhìn đến phía trước lờ mờ một mảnh sĩ tốt bóng người. Hét lớn một tiếng. Múa đao liền chém. Một đao đem ba cái viên quân sĩ tốt chém thành sáu chặn uy thế làm người khiếp sợ. Bất quá Hứa Trư nhưng là trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Này chém người cảm giác. So với trước đây. Làm sao có chút bất đồng tới gần nhìn kỹ. Nguyên lai chém ngã không phải là cái gì thân thể máu thịt. Mà là ba cái bảo hộ áo giáp thảo nhân Hứa Trư lui về phía sau nữa một nhìn. Hoa ạ. Lờ mở viên quân sĩ binh. Tất cả đều không nhúc nhích. Đều là thảo nhân hơn nữa phía sau thảo nhân càng quá phần. Liền giáp trụ đều không khoác ở trên người. Hứa Trư chóp mũi, ngửi thấy một luồng dầu hỏa mùi có chút nhẹ nhàng gay mũi. Hắn chợt tỉnh ngộ. Hô lên một câu đã có vô số tướng lính hô qua. Sau này cũng có vô số tướng lính sẽ lại hô đoạn ngữ. Chúng kế bốn phía chiêng trống huyên ngày An Dương thành đầu. Bó đuốc đều dơ lên. Đem chiến trường rọi sáng. Từng hàng cung tiến thủ từ trên tường thành đứng lên. Hồng kỳ dương ra. Hỏa tiến lít nha lít nhít. Bắn về phía thành tây lớn trại. Thành tây lớn trại vốn là chất gỗ kết cấu. Bên trong thảo nhân trước đó ngâm dầu hỏa. Càng có lòng đất có chôn thuốc nổ hỏa tiến một phát. Trong khoảnh khắc lớn trại dần lên. Hỏa bạo chấn động. Thành tây lớn trại. Trong nháy mắt đốt thành một mảnh biển lửa Tào Tháo tâm tình. Trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Gấp khiến rút quân tiếng reo hò ở khắp nơi ở ngoài vang lên. Đồ vật phía bắc. Mỗi người có một nhánh viên thị tinh binh đánh tới An Dương thành cửa thành lớn mở. Bạch Hiểu Văn xuất lính một quân xuất hiện. Âm thanh ở tinh thần lực gia trì bên dưới. Truyền khắp chiến trường. Kẻ địch đã trúng kế. Trận chiến này tất thắng chư tướng anh dũng giành trước. Đừng phải đi tào tặc ở bốc cháy trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn liền được nhắc nhở. Kế hoạch của ngươi. Hỏa thiêu đại doanh thành công. Tào quân sĩ khí hạ thấp 20 điểm. Kế hoạch của ngươi. Phục binh tính toán thành công. Tào quân sĩ khí hạ thấp 10 điểm. Bộ phần tào quân trận doanh binh sĩ sĩ khí giá trị hạ xuống giá trị âm. Tào quân xuất hiện tan tác trạng thái. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp 20% này loại tan tác trạng thái. Từ lúc Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất tao ngộ khăn vàng quân hội binh thời điểm liền gặp được quá. Cụ thể biểu hiện chính là toàn bộ thuộc tính chợt giảm xuống, chiến ý hạ thấp. Ngoại trừ Tào Tháo quân đội sĩ khí giảm xuống ở ngoài. Còn có viên quân sĩ khí tăng lên nhắc nhở. Chỉ bất quá tăng lên phạm vi cũng không cao. Không có hình thành quân đoàn bút tăng thêm. Thế nhưng tăng cao sĩ khí, bản thân liền sẽ mang đến tốc độ công kích cùng tỷ lệ trúng mục tiêu phương diện bổ trợ. Bất quá, Tào quân quả thật so với viên quân càng thêm tinh nhuệ. Ở như vậy bất lợi dưới tình huống, Tào Tháo dưới trướng Lý Điển, ở cấm, Nhạc Tiến chờ võ tướng, còn có thể lấy thân binh của mình làm hòn đá tảng, hiệu lệnh các bộ quân đội, tạo thành kiên cố phòng tuyến, phân biệt ngăn trở đông, tây, bắc ba mặt, bảo vệ Tào Tháo an toàn ba chi viên quân tinh binh, giết ra đến từ sau. Tuy rằng cho Tào quân rất lớn áp lực, cũng không có để Tào Tháo xuất hiện toàn diện tan tác. Song phương liền ở biển lửa bên, hỗn chiến chém giết tiếng la rung trời. Mỗi một giây đồng hồ, đều có đại lượng sĩ tốt ngã xuống đất tử vong. Trương Liêu, Từ Hoảng nhị tướng cũng không áy náy chủ cấp dũng tướng tên. Bọn họ tiến nhập lửa tràng thời gian ngắn ngủi. Không giống Hứa Trư vào sâu như vậy. Vì lẽ đó đẩy lửa trường xung phong đi ra. Binh lính dưới quyền bởi vì tử thương. Chạy tứ tán. 10 phần bên trong thiếu 5 phần 10. Nhưng bản bộ thân binh vẫn còn ở đó. Trương Liêu nhìn quanh tình thế. Gặp được viên quân ba đường binh mã vây công Tào Tháo. Tràng diện hung hiểm. Liền nói với Từ Hoảng. Chúng ta dẫn quân. Đi cứu chúa công. Từ Hoảng gật đầu đáp ứng. Trương Liêu phóng ngựa đi tới. đâm nghiêng bên trong một quân giết tới. Hét lớn nói: Trương Liêu đừng chạy, nhận biết giữa sông Trương sao? Trương Liêu âm thầm kêu khổ, chỉ có thể trích chuyển ngựa đầu đi địch Trương. Trương bộ hạ 10,000 tinh binh, từ lâu bày ra mũi tên trận trận hình công kích. Nhận Trương lãnh chúa kỹ năng ảnh hưởng, toàn quân lực công kích bổ trợ 20%, tốc độ di động bổ trợ 10%, lại có thêm sĩ khí bổ trợ. Xung phong bên dưới, Trương Liêu bộ đội sở thuộc thương binh căn bản không chống đỡ được. Trương Liêu chỉ có thể dựa vào một thân tinh xảo võ nghệ ở loạn quân bên trong tiếp chiến Trương. Hắn không biết là lấy kỹ năng gì bị động, miễn dịch tan tác trạng thái 20% thuộc tính giữ giảm, thế nhưng viên quân sĩ binh ở bên cạnh vây công cũng để hắn đau đầu vạn phần. Cũng may là Trương Mây dày kỹ thuật bắn súng trọng vu thủ chuẩn bị, không nặng công kích, vì lẽ đó Trương Liêu còn có thể ứng phó. Một bên khác, Tử Hoàng muốn đi cứu Tào Tháo, lại có một nhánh quân mã xếp ra. Chi này quân mã toàn bộ là kỵ binh nhẹ, tốc độ cực nhanh, dẫn đầu một viên mãnh tướng trợn tròn quái nhãn, quát như sấm mùa xuân, giống lớn nói: Từ Hoàng đừng chạy, ăn ta Hàn Mãnh một mâu! Bạch Hiểu Văn cũng coi như là biết người mà sử dụng, để Hàn Mãnh chỉ huy kỵ binh nhẹ ở loạn quân bên trong xung phong, giỏi nhất phát huy hắn đặc thù kỹ mãnh sắc bén ưu thế. Hàn Mãnh trong lòng đối với Từ Hoàng cũng là nín một bụng không phục. Lần trước trận chiến Quan Độ, hắn bị Viên Thiệu phái đi vận chuyển lương thực, lại bị Từ Hoàng cùng thuộc cấp Lịch Sử Hoán đánh bại, lương thảo bị đốt, về doanh phía sau suýt chút nữa bị Viên Thiệu chém. Bây giờ bị Bạch Hiểu Văn sắp xếp kỳ binh nhẹ tập kích, chính là được đồn trưởng lấy hy hữu thủ lĩnh cấp bậc Mô Bản cùng lãnh chúa cấp võ tướng Từ Hoàng đối chiến, mơ hồ càng là giữ lấy thượng phong. Tam quốc vì diện thế giới, khi hữu thủ lĩnh cấp bậc võ tướng có thể ngang hàng lãnh chúa cũng không hiếm thấy. Tỉ như Cao Lãm, Hàn Mãnh, hay hoặc giả là Kỷ Linh, Cao Thuận các loại, bọn họ so sánh lãnh chúa, mặc dù có rõ ràng khuyết điểm, nhưng ở mắt cặp chém giết thời điểm, nhưng có thể địch lại lãnh chúa mấy chục hiệp đều giấu riêng dấu hiệu thất bại. Hàn Mãnh làm khi hữu thủ lĩnh có lực lượng, đặc thù ký lại giao cho hắn 20 điểm lực lượng, ở thuần sức mạnh chống lại trên cũng không thua với Từ Hoàng. Mà ở võ nghệ phương diện, Hàn Mãnh cũng không lạc hậu. Muốn nói khiếm khuyết, Hàn Mãnh chính là thiếu một cái lãnh chúa vầng sáng. Mãnh sắc bén khinh địch, chỉ có tướng tài không có suất tài có thể xông pha chiến đấu, không thể quản lý đại cục. Cao Lãm xuất quân đánh giết Tào Tháo, có lực chém đặc thù kỹ tồn tại, thật là giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Liền như thế từ An Dương thành hạ vẫn chém tới Tào Tháo trung quân, con mắt đều không mang theo nháy một cái. Tào tướng trung thân vung vẩy hỏa kích đến chiến đấu, chỉ hợp lại bị Cao Lãm chém ở dưới ngựa, còn hứ một khẩu: Ngươi cũng xứng dùng hỏa kích trung thân huyên trưởng trung tấn! Quát to một tiếng, vung lên búa lớn đến thẳng Cao Lãm. Ba chiêu không quá, lại bị Cao Lãm một đao lột nửa cái đầu. Cao Lãm bộ hạ cùng kêu lên hoan hô, khí thế như hồng. Mắt thấy áp sát Tào Tháo, Nhạc Tiến phóng ngựa mà lên, nghênh chiến Cao Lãm. Cuối cùng cũng coi như Nhạc Tiến là dũng mãnh võ tướng, ở sức mạnh giá trị phương diện cũng không chịu thiệt. Địch lại Cao Lãm, dùng không cách nào lại vào. Không ngờ chiến đấu không số hợp, đâm nghiêng bên trong một đạo vàng ánh sáng bắn nhanh mà đến, nhưng là Bạch Hiểu Văn ném ra một phát hoạt tâm chú phù trợ chiến Cao Lãm. Ở Bạch Hiểu Văn minh tưởng điều chỉnh bên dưới, Nhạc Tiến tại chỗ trúng chiêu cương ở trên ngựa. Cao Lãm làm sao chịu buông tha cái cơ hội này, múa đao đến thẳng Nhạc Tiến cổ. Nhạc Tiến sử dụng kỹ năng kiêu quả, nỗ lực giải khai khống chế. Chỉ bất quá, lúc này Bạch Hiểu Văn ưu tiên cấp tăng lên level 1, hoạt tâm chú phù tổng ưu tiên cấp cao tới 8 giờ, Nhạc Tiến nhưng thì không cách nào giải khai. Tiến hóa chi nhãn 130 chương 1283 con bài chưa lật liên tiếp xuất ra thế thắng Cao Lãm một đao chém bên trong Nhạc Tiến cổ. Bất quá, Cao Lãm đặc thù kỹ lực chém, chỉ đối với sức mạnh giá trị xa thấp ở kẻ thù của chính mình có tỷ lệ bảo kích cùng điểm bảo kích bổ trợ, còn chưa đủ lấy một đao dây Nhạc Tiến. Này xuống một đao cũng không có xúc phát tấn công dữ rồi. Nhạc Tiến bị đánh xuống ngựa đến, giữa cổ máu tươi chảy dài có vẻ rất là chật vật. Ở cấm thấy thế, lấy làm kinh hãi, thổi bay kèn lệnh. Dưới chứng thân binh nghe kèn lệnh tiếng, mang theo lớn trên lá chắn trước, xây một mặt khiên tường, ngăn cản Cao Lãm Nhạc Tiến được này lúc rảnh rỗi. Bưng cổ vết thương, rút ra bên hông bảo kiếm chém lung tung. Cuối cùng cũng coi như bị hắn giết đi ra ngoài. Bại rút quân về trận. Bạch Hiểu Văn còn chiếm được một cái nhắc nhở tin tức ở cấm đặc thù kỹ. Kiên quyết trọng xúc phát. Nằm ở phòng ngự trận thế trực thuộc binh sĩ. Thu được 20% giảm tổn thương. Cũng lại đạt được 20 điểm lực lượng đối kháng giá trị. Có hàng này khiên tường Cao Lãm trong thời gian ngắn, xung đột không vào. Tào quân tinh nhuệ, dĩ nhiên đến trình độ này. Bạch Hiểu Văn hơi cảm thán. Nếu như song phương trận doanh trao đổi, là viên trong quân lửa tính toán cùng phục binh tính toán, sợ là sớm đã băng bàn. Nghiên cứu nguyên bởi vì là Tào Tháo trong trận doanh tướng tài nhiều lắm. Có thể ở hỗn loạn dưới cuộc thế, cấp tốc chỉnh đốn binh mã phản kích. Ngoại trừ Trương Liêu, Từ Hoảng ở ngoài, còn có Lý Điển, Nhạc Tiến, ở cấm các loại giỏi về thống binh võ tướng còn Tào thị thân tục, như họ Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng chờ võ tướng, thậm chí đều không có xuất hiện không cần nghĩ cũng biết. Những này võ tướng bị Tào Tháo sắp xếp ở bản bộ doanh trại quân đội bên trong cố thủ. Tào quân tuy rằng tinh nhuệ, thế nhưng tối nay Tào Tháo tất bại. Bạch Hiểu Văn đối với này không nghi ngờ chút nào. Vì đánh bại Tào Tháo, Bạch Hiểu Văn chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy thủ đoạn thời điểm đến rồi. Ở Thái Bình bùa chú thức tỉnh kỹ năng có thể lần thứ hai phóng ra phía sau. Bạch Hiểu Văn ngón tay bỗng nhiên chỉ về Di Pha. Cuồng bạo chú phù cộng sinh để Di Pha nắm giữ 8 giờ ưu tiên cấp miễn khống trạng thái. Còn đem chính mình 50% tinh thần cùng hưởng cho Di Pha. Di Pha bắt đầu rồi ngâm sướng. 10 giây phía sau, ngâm sướng hoàn thành một vòng hơi ánh sáng cấp tốc mở rộng. Chiến trường bên trong ngã xuống thi thể. Dồn dập leo ra ngoài từng chiếc một khô lâu binh sĩ. Quơ đao kiếm. Gia nhập chiến đấu. Khô lâu số lượng binh lính rất nhiều muốn biết trước 2 ngày. Tào quân tấn công An Dương. Bỏ lại mấy ngàn bộ thi thể. Đều không có liệm đây. Mà trận chiến này bên trong, song phương binh lính chết trận số lượng càng nhiều. May là linh giới Tam Quốc vì diện dân bản địa quân đội đều trải qua Trương Giác Thái Bình quân gột rửa. Đối với Di Pha thi thể thức tỉnh, cũng chỉ là đem cho rằng một loại đặc thù đuổi rượt thủ đoạn mà thôi. Nếu như phóng trong lịch sử thời Tam Quốc, nhìn đến này nghịch phản tự nhiên quy luật một màn, sợ không phải muốn đem chiến trường binh lính của hai bên sợ đến sĩ khí hết sạch. Viên quân tướng sĩ phát hiện bên người có thêm một nhánh quân đầy đủ sức lực, sĩ khí lại có tăng lên. Mà Tào quân tuy rằng sĩ khí cũng không có tiến một bước giảm xuống, nhưng chiến trường cuộc diện nhưng hiển nhiên là tiến một bước chuyển biến xấu. Bạch Hiểu Văn trực tiếp sử dụng cơ cấp item hoàng kim. Y đăng kèn lệnh làm tiếng kèn lệnh thổi lên phía sau. Viên quân sĩ binh, khô lâu binh sĩ trên người, lập tức nhiều hơn một tầng dũng khí ra trì trạng thái, không chỉ mất đi cảm giác đau. Hơn nữa công kích bên trong, phụ gia căn cứ vào đẳng cấp chân thực thương tổn này loại đạo cụ. Cùng Tam Quốc vì diện khăn vàng quân đại y phù thủy khá có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá cũng không có hạn chế như vậy. Hơn nữa hiệu quả càng mạnh hơn. Dù sao cũng là một tháng chỉ có thể sử dụng một lần cơ cấp item hoàng kim. Khô lâu quân đoàn vào trường. Y đăng kèn lệnh thổi lên. Để tình hình của chiến trường tiến một bước hướng về Bạch Hiểu Văn một phương nghiêng. Đáng tiếc duy nhất chính là Kiều Nhị hiện nay ở Ngụy huyện. Bằng không nàng ở đây, một khúc linh hồn vận quy tắc, còn có thể ngoài ngạch hạ thấp Tào Quân thuộc tính, gia tốc Tào Quân tan tác. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Nếu như Tào Hùng là thông thường linh giới nhân vật, Bạch Hiểu Văn nhất định sẽ đem Kiều Nhị triệu hồi đến tham chiến. Nhưng nếu Tào Hùng là thần đình người thức tỉnh, như vậy lưu lại Kiều Nhị, phụ trợ Điền Dự, Mộ Dung Bình chờ võ tướng phòng ngự, cũng rất tất yếu rồi. Có Kiều Nhị ở, coi như Tào Hùng hội hợp thần đình người thức tỉnh, muốn cường công Ngụy huyện, cũng tuyệt đối không tấn công nổi. Dù sao binh lực, lương thảo phương diện, Tào Hùng đều nằm ở tuyệt đối thế yếu. Ở không có nội ứng hỗ trợ dưới tình huống, thần đình kỳ thực đối với công thành chiến đấu không có biện pháp quá tốt. Tào Tháo trung quân rốt cuộc không chống đỡ được. Lúc này viên quân sĩ binh, khô lâu binh trên người đều có dũng khí gia trì trạng thái. Công kích phủ ra chân thực thương tổn để Tào Quân võ tướng không cách nào nữa bằng vào cao giảm tổn thương, cao hộ giáp, không nhìn lính quèn công kích. Một tên lính quèn chém một đao chỉ có 8-9 điểm chân thực thương tổn. Nhưng 10 tên lính quèn một người chém một đao đây sau một quãng thời gian, liền ngay cả lãnh chúa cấp dũng tướng cũng bị không ngừng nhạt tiến vết thương phía sau. Một lần nữa cưới một con ngựa tham chiến, nhưng bị một đám phổ thông mô bản khô lâu binh sĩ vây đánh. Phách chết một người lại bù đắp đến hai cái. Giết chịu không nổi giết tự thân hơn. Bây. Nhưng là đang thong thả mà kiên quyết lòng đất hạ. Còn lại Lý Điển ở cấm chờ võ tướng cũng giống như vậy. Ở cấm đặc thù kỹ kiên quyết trọng, vốn là một cách vững chắc trận tuyến thần kỹ, nhưng cũng đỡ không được chân thực thương tổn à. Huống chi, viên quân sĩ binh cùng hít thuốc lắc giống như, không sợ chết, cực kỳ khó chơi. Chúa công chiến sự bất lợi, quân ta vẫn là nhanh lui lại đi. Tào Tháo bên cạnh ở cấm vội vàng nói. Tào Tháo mắt nhỏ trợn tròn, nhìn ánh lửa đầy trời chiến trường, nói lớn tiếng nói: quân địch chỉ là tạm thời dùng yêu thuật, nhất định không thể kéo dài, chỉ phải kiên trì lên, lấy quân ta tinh nhuệ, nhất định có thể thủ thắng. Bỗng nhiên một trận trống vang, một đạo kỵ binh sắt lưu mang theo to lớn đỏ như màu máu mũi tên đầu từ sau hông giết ra, vòng qua ở cấm lớn khiên binh phòng tuyến, thẳng sông Tào Tháo hậu trận. Bạch Hiểu Văn khác một đạo lá bài tẩy, tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong. Tương tự dùng được cần nói rõ chính là, lúc này xung phong cũng không chỉ là 800 cánh kỵ binh, còn có viên thị trận doanh khác 3.000 tinh cưới, này tiếp cận 4.000 tinh cưới. Căn bản là vô pháp ngăn cản, trừ phi dùng ngạnh thương hải đem bọn họ toàn bộ rót chết. Bằng không lần này quân đoàn xung phong tuyệt đối sẽ không dừng lại móng ngựa Tào Quân hậu trận đại loạn. Lý Điển xuất quân nghênh chiến tử vong kỵ sĩ. Bất quá Bạch Hiểu Văn căn bản không có nhiều liếc hắn một cái, chỉ là mệnh lệnh tử vong kỵ sĩ xuất quân không ngừng về phía trước sông. Đáng thương Lý Điển một đời nho tướng, càng chết vào thiết kỵ đột kích bên trong, liền thi thể đều bị dẫm đạp thành bùn. Nhạc Tiến ở cấm các loại không dám giao chiến, dồn dập thúc ngựa lui bước. Tào Tháo cuống quýt đẩy ngựa đầu, nhanh rút lui rút về đại doanh. Ong ong hai tiếng kiếm reo, một bóng người đạp nguyệt mà đến, phảng phất sẽ thuấn di giống như vậy, mấy lần lên xuống liền vọt tới Tào Tháo trước mặt, chính là Lý Thục Nghi song kiếm tung bay, chiêu nào chiêu nấy không cách Tào Tháo chỗ hiểm quanh người. Tào Tháo dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên người có thêm vài thương thế khẩu. Hộ vệ ở đâu, mau tới hộ giá, Tào Tháo lớn tiếng nói. Không biết, Lý Thục Nghi ở chém ra hai kiếm phía sau, cũng là ở đội ngũ kinh bên trong mắng to vô liêm sỉ lão tặc. Tào Tháo hơn B lại không thấp hơn Trương Giác, dòng giã 3.000 điểm hơn nữa giảm tổn thương khá cao. Này hai kiếm chém ra, chỉ tạo thành hơn thương tổn. Hoành bị thiêu hủy thành tây lớn trại, nổ vang truyền đến. Một người cao lớn cường tráng dũng tướng, cả người cháy đen, bốc khói đột lửa, chạy ra khỏi lửa trường tiến hóa chi nhãn. 130 chương 1284 hổ vệ hứa chư đừng làm tổn thương ta chủ. Từ lửa trường bên trong xung đột đi ra đại tướng, thân cao 8 thước, eo lớn 10 vây, chính là Hứa Trư. Hứa Trư lúc này cả người cháy đen, tóc lông mày đều bị khói sông lửa đốt, liền ngay cả trường đao trong tay đều thất lạc, tương đương thê thảm chật vật. Nhưng mà Hứa Trư hai tay bên trong nhưng là ôm một cái thiêu đốt gỗ thô này căn lớn một, ước chừng 3 trượng 9 mét dài, phía trên hỏa diễm nhưng chưa tắt. Hứa Trư ôm chặt bốc cháy lửa cự một, một đường quét ngang đến mức bất kể là viên quân, tào quân binh sĩ đều vội vã trốn tránh. Có tránh không ra con ma đen đuổi, bị này cự một vung lên, liền như là bóng chày giống như bị đánh bay ra ngoài. Hừ, bê, so sánh khỏe mạnh tinh anh đầu mục, bị đánh bay ra ngoài sau, còn có thể kéo dài hơi tàn còn nửa huyết tinh anh, hoặc là đầy máu binh lính bình thường, khô lâu binh, trực tiếp liền hóa thành một vũng máu thịt, hồ ở bốc cháy lửa cự một cuối cùng. Bạch Hiểu Văn quay về Hứa Trư ném ra một cách nhìn rõ. Hứa Trư lãnh chúa level 9 liều lính trạng thái, trần trụi trạng thái, bị thương trạng thái, chủng tộc hình người loại nhân tộc, nghề nghiệp hổ vệ lãnh chúa, thuộc tính sức mạnh 90-30, nhanh nhẹn 51-30, thể chất 140, tinh thần 35. Lãnh chúa kỹ năng túc vệ, bị động. Hứa Trư trên người chịu túc vệ Tào Tháo trọng trách. Ở quân chủ tao ngộ nguy hiểm thời gian, Hứa Trư sẽ tiến nhập liều lính trạng thái. Sức mạnh, nhanh nhẹn thuộc tính 30 điểm. Đặc thù kỹ trần trụi y, bị động, Hứa Trư ngoài ngạch giáp bảo vệ giá trị tăng gấp đôi. Chủ động kích hoạt trần trụi y, khiến cho Hứa Trư mất đi hết thảy ngoài ngạch giáp bảo vệ giá trị, cũng thu được cùng từ bỏ giáp bảo vệ giá trị bằng nhau lực công kích. Kỹ năng 1, trăm giã man đao pháp. Triển khai đao này pháp thời gian, Hứa Trư tỷ lệ né tránh hạ thấp 20%, tốc độ công kích tăng cường 20%. Thấp hơn tự thân mô bản kẻ địch có tỷ lệ bị chấn nhiếp, rơi vào hành động chậm chạp trạng thái. Hứa Trư công kích nằm ở chấn nhiếp trạng thái, kẻ địch nhất định tấn công dữ dội. Kỹ năng 25, kỹ năng 6, thống lĩnh cấm vệ tinh thông. Hứa Trư thu được 1.000 điểm ngoài ngạch hơn. B, 50% tính sai cùng 30% giảm tổn thương. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, Hứa Trư bản thân là thể chất sở trường loại hình lãnh chúa, năng lực sinh tồn cực mạnh. Không trách Tào Tháo để hắn gánh vác thăm dò doanh trọng trách, coi như gặp phải mai phục, dựa vào Hứa Trư cường đại năng lực sinh tồn, cũng có thể bảo đảm sống sót. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn thiết kế cảm bấy quá áp, đem thành tây lớn trải đốt cái tinh ánh sáng không nói, lòng đất còn chôn bố trí thuốc nổ, hầu như đem toàn bộ lớn trải hất bay. Nơi này thuốc nổ cũng không là đời sau chân chính thuốc nổ, mà là linh giới Tam Quốc vị diện đặc hữu vật, là phương sĩ sử dụng lưu huyền quảng nô ba những vật này chế thành. Lúc trước Trung Diêu ở Mạnh Tân ngăn cản Bạch Hiểu Văn đại quân qua sông, liền là dùng 6 phát lôi hỏa trận. Bạch Hiểu Văn vừa chiếm Nghiệp Đô, kiêm hữu Hà Bắc bốn châu, kiểm tra phủ khố bên trong cũng có loại này quân chi phí, đương nhiên phải cử đi dùng trường. Bất quá, những này quân chi phí cũng không là thuộc về Bạch Hiểu Văn vật phẩm tư nhân. Dùng những thứ đồ này nổ chết kẻ địch, Bạch Hiểu Văn là cái gì chiến lợi phẩm chỗ tốt đều kiếm không được. Đổi thành cách khác lãnh chúa, coi như không bị nổ chết, thiêu chết, cũng được rơi nửa cái mệnh. Hứa Trư vừa bắt đầu tao ngộ cảm bẫy thuốc nổ nổ tung, đối với hắn tạo thành thương tổn đổ cũng không cao. Chỉ bất quá lớn trải tùy theo sụp xuống, đưa hắn chôn ở bên trong, một cái bốc cháy hỏa gỗ thô đem đập chóng mặt. Sau đó Tào Tháo gặp nạn, Hứa Trư lãnh chúa kỹ năng túc về xuất phát, sức mạnh tăng lên dữ dội 30 điểm. Hắn đối với quân chủ an nguy vừa có thiên nhiên nhận biết, lúc này tâm thần không yên, biết Tào Tháo gặp nguy hiểm, vì lẽ đó anh dũng mà lên, đem ép ở trên người mình gỗ thô ôm lấy, một đường quét mở phế tích, một thân một mình lao ra lửa trường, đi cứu Tào Tháo. Bất quá, Hứa Trư lúc này cũng đã bị thương, hơi bê, không ngừng tự động trôi đi. Cánh kỵ binh vòng quanh, không muốn chính diện chặn lại Hứa Trư. Bạch Hiểu Văn lúc này mệnh lệnh tử vong kỵ sĩ vòng quanh, không cùng liều lính trần trụi trạng thái Hứa Trư chính diện ngạnh cương. Hiện tại Hứa Trư vung vẩy thiêu đốt gỗ thô, lấy kinh người man lực triển khai trăm giá man đao pháp. Ven đường gặp phải viên quân sĩ binh đều bị chấn nhiếp, hành động chậm chạp, sau đó bị đập thành thịt nát. Cho dù có y đăng kèn lệnh cung cấp dũng khí gia trì, vốn lấy thân thể máu thịt chống đối hình người xe tăng, vẫn là quá không có lời lắm. Muốn biết, hỏa lực toàn bộ mở Hứa Trư, không có nghỉ ngơi băng bó thời gian. Trôi đi là sẽ tăng nhanh. Rốt cuộc, Hứa Trư cùng Tào Tháo hội hợp. Lý Thục Nghi nhất thời cảm thấy hành động cứng ngắc, lập tức phát động thứ hai phát vô địch trảm, trốn xa ly khai Tào Tháo bên người. Lúc này Tào Tháo mới bị xóa sạch 500 điểm tả hữu hơi bê, có thể nói là không đến nơi đến trốn. Trọng khang Tào Tháo nhìn đến Hứa Trư, hoàn toàn yên tâm, cuối cùng cũng coi như có thể sống sót. Bất quá, lúc này chàng thượng chiến cuộc đã là Tào quân đại bại cuộc diện. Đừng nói một cách Hứa Trư, chính là nhiều hơn nữa hai cái cũng khó có thể trở mình. Hứa Trư tuy rằng liều lĩnh, nhưng đầu óc không hồ đồ. Đối với một bên ở cấm, Nhạc Tiến nói: các ngươi đoàn hậu, ta hộ tống chúa công rút lui trước ở cấm. Nhạc Tiến gật đầu đáp ứng. Hứa Trư ném xuống gỗ thô, đứng ở Tào Tháo chiến xa càng xe trên, tay trái nắm dây cương, tay phải nắm trường đao vây công viên thị sĩ tốt, nỗ lực đến đây ngăn cản, đều bị Hứa Trư một tay vung lên trường đao, một đao một cách toàn bộ đánh giết. Xe xì li cây cung đắp mũi tên, xuất lính cánh kỵ binh, quay về hướng nam chạy trốn Tào Tháo phóng mũi tên. Mũi tên như mưa. Hứa Trư ở lái xe chiến mã trên mông đâm một đao, chiến mã bị đau, về phía trước chạy thục mạng. Hứa Trư phấn khởi thần uy, đem Tào Tháo chiến xa xe có lọng che dỡ xuống, dọc tại Tào Tháo trước người, thay Tào Tháo che chắn mũi tên. Tào Tháo cũng rút ra bảo kiếm thay Hứa Trư gọi mũi tên. Ở đây muốn nói một chút, linh giới Tào Tháo cơ sở thuộc tính tuy rằng cao, nhưng võ nghệ cũng không tinh thông, đại khái là rất lâu không có tự mình động võ nguyên nhân. Cùng những thứ khác hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng so ra, năng lực sinh tồn mạnh, nhưng phát ra năng lực tương đối kém. Bất quá Tào Tháo trọng điểm ở chỗ cường đại chỉ huy năng lực cùng mị lực, đây đều là ẩn dấu thuộc tính, không thấy được. Mau đuổi theo nhìn đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến một mục tiêu liền ở trước mặt mình. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong gọi nói. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói yên tâm. Có đôi lời gọi là vừa không thể lâu, Hứa Trư hiện tại rất mạnh, toàn bằng ngực bên trong một hơi trống. Hắn thể lực, thậm chí hơn B, đều ở không ngừng trôi đi. Tựu như cùng bị thương chạy thục mạng hổ đói, một đường chảy máu, nhưng cũng là hung ác nhất thời điểm biện pháp tốt nhất. Không phải là gấp chém giết, mà là xa xa theo, đợi đến tổn thương khí thế lực tiêu hao hết, liền có thể một lần bắt giết. Bạch Hiểu Văn lúc này mệnh xe Silia xuất lính cánh kỵ binh, xa xa tùy tùng, không ngừng phóng mũi tên đột kích gây rối. Bạch Hiểu Văn chính mình nhưng là lưu tại An Dương thành hạ chiến trường. Vốn là không cần Bạch Hiểu Văn lưu lại, bởi vì Tào Tháo chạy trốn, để Tào quân mất đi gắng chống đối dũng khí, dồn dập chạy tán loạn. Thế nhưng dù sao chỗ này còn có Trương Liêu, Từ Hoàng hai tên lãnh chúa, cùng với ở cấm, Nhạc Tiến các loại hậu thế ngũ tử tướng tài thành viên, nhất định phải giúp đỡ coi trọng. Mau chóng kết thúc bên này chiến đấu, dành ra thời gian cũng có thể mau chóng đuổi đánh Tào Tháo. Hứa Trư che chở Tào Tháo, một đường đi về phía nam mãnh sông, bên người chỉ có hơn trăm cưới tùy tùng. Không lâu lắm, người kéo xe chiến mã một tiếng bi thương tê đổ ở đất. Tào Tháo mệnh lệnh thân vệ kỵ binh nhường ra hai con ngựa, cung cấp hắn cùng Hứa Trư cưới lấy. Tiếp theo sau đó hướng nam mà chạy. Đi không bao xa, phía trước một nhánh quân đội xông tới mặt. Tới gần vừa nhìn, phát hiện là họ Hạ Hầu Đôn, xuất lính Tào Nhân, Tào Hồng chờ Tào thị thân tộc võ tướng. trước tới đón tiếp Tào Tháo. Tào Tháo chất vấn nói: các ngươi tại sao không cố gắng canh gác doanh trại họ Hạ? Hầu Đôn sợ nói: chúa công không phải phái thân vệ truyền lệnh, nói ngươi tao ngẫu nguy hiểm, để cho chúng ta đi An Dương thành hạ trợ giúp sao? Tào Tháo giận nói: ta khi nào phái ra quá thân vệ họ Hạ? Hầu Đôn kêu to: quá cái kia truyền lệnh thân vệ đối chất. Kết quả dưới trướng thuộc cấp rất nhanh báo cáo, truyền lệnh thân vệ đã chết, chỉ mang tới một bộ thi thể. Phía nam một trận tiếng ồn ào truyền đến, ánh lửa đầy trời. Tào Tháo vỗ đùi: không được, đại doanh khó giữ được tiến hóa chi nhãn. 130 chương 1285 một tính toán. Lại liền một tính toán, nếu như Tào quân đại doanh vẫn còn, còn có thể dựa vào đại doanh làm bình phong, thu nạp hội binh, từ từ giải quyết tái chiến. Thế nhưng hiện tại doanh trại nổi lửa, nói vậy đã bị viên quân đốt cháy. Doanh trại đã mất, dù cho có Hạ Hầu Đôn chờ quân đầy đủ sức lực cũng không làm nên chuyện gì. Viên Hy đại quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi giết tới. Tào thị thân tộc võ tướng thực lực đều không hề kém, Hạ Hầu Đôn càng là lãnh chúa cấp dũng tướng. Thế nhưng ở đây loại 100.000 cấp bậc loại cỡ lớn chiến tranh bên trong, lãnh chúa cũng không có cách nào lấy sức lực của một người nghịch thiên. Hạ Hầu Đôn vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được. Chúa công, cái kia truyền lệnh thân về ta là nhận thức, là chúng ta Tào thị con cháu, luôn luôn trung thành, tại sao hắn sẽ giả truyền cho ngươi? Quân lệnh Tào Tháo thở dài nói: nghe nói Viên Hy thông hiểu cánh cửa yêu thuật, cùng Trương Giác như ra một môn, nghĩ đến hắn hẳn là dùng yêu thuật đầu độc ta thân vệ, điều này cũng không có thể trách ngươi. Hạ Hầu Đôn sâu sắc tự trách, nếu không là ta dễ tin, cũng không trở thành mất đại doanh. Chúa công, bây giờ nên làm gì? Tào Tháo nói: chuyện không thể làm, quân ta chỉ có thể từ bỏ doanh trại quân đội, vượt qua Bạch Hà, trở lại Lê Dương. Đến thời điểm dựa vào Lê Dương kiên thành, liền có thể ổn định tình thế, sau đó từ từ thu nạp tàn binh, lại bàn phá Viên Cách. Dừng lại một chút, Tào Tháo lại hỏi nói: Phụng Hiếu, Chí Mới đám người ở đâu? Hạ Hầu Đôn nói: mấy vị quân sư đều là văn nhược người, e sợ trên chiến trường đau thương không có mắt, vì lẽ đó ở ta xuất binh thời khắc, đem bọn họ lưu tại đại doanh bên trong. Hạ Hầu Đôn còn có một câu nói không có nói. Lúc đó Tào Tháo thân vệ đến giả truyền quân lệnh, Quách Gia đã từng nói qua nghi vấn, cho rằng Tào Tháo coi như bại binh, bên người có Hứa Chư bảo vệ, cũng không trở thành bại vong, sẽ không dễ dàng điều binh, dẫn đến trong trại trống vắng. Chỉ bất quá, Hạ Hầu Đôn cùng Tào Tháo là huyên đệ, nghe nói Hứa Chư thân hãm lửa trường, Tào Tháo gặp sinh tử nguy hiểm, trong lòng sốt sắng, liền không để ý đến Quách Gia hoài nghi, xuất quân đuổi tới cứu viện Tào Tháo. Tào Tháo giấm chân thở dài: Phụng Hiếu, Chí Mới đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Tào Nhân thấp giọng nói: chúa công, vẫn là mau mau hành động, nhìn có cơ hội hay không cứu lại lớn trại. Tào Tháo lắc đầu nói: quân địch mưu đồ đã lâu, dĩ giật đãi lao, sĩ khí quân ta ủ rũ, nếu là xe ở đại doanh bên kia kéo dài, Viên Hy thống binh đuổi giết tới, hai mặt thụ địch, liền thật sự nguy hiểm. Kế trước mắt vẫn là mau chóng qua sông cầu sinh, chỉ cần có ta ở, quân ta sớm muộn có thể một lần nữa tỉnh lại. Mấy câu nói tới chúc tướng sĩ khí sung lên, người người tinh thần phấn chấn, không để ý tới lửa cháy Nam Đại Doanh, trực tiếp hướng về Bạch Hà đi. Tào quân, Nam Đại Doanh. Hừng hực ánh lửa bên, Hàn Húc cùng Từ Hộp cao hòe nhị tướng, dẫn quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ Hộp là Tử Thủ con trai, văn võ song toàn. Hắn nhìn đốt cháy bên trong Tào quân Đại Doanh cười nói: chúa công mưu lược, thực sự là thượng thiên truyền thụ, chúng ta khó có thể với tới vạn nhất. Hiện tại trộm Tào Doanh, lại có tịch thu được Tào Tháo binh phù là tín vật, dễ dàng là có thể gạt mở Lê Dương thành trì. Tào quân không có an thân chi địa, nhất định sắp trở thành chó mất chủ. Cao Hoài là Cao Lãm hai tên huyên đệ một trong. Hắn tiếp nối nói: lần này chúa công phái Hàn Quỳnh tướng quân cùng huyên trưởng ta Cao Yên ổn nói đi gạt mở Lê Dương, nhất định bắt vào tay. Nhưng là cái kia lá khoáng, lá bay liệng, ngựa diên, Trương Nghĩ bốn tướng có tài cán gì, dĩ nhiên cũng có thể mò được như vậy công lao. Từ Hộp cười nói, bốn tướng bị chúa công khoan dung, lập công chuộc tội, nhất định người người giành trước. Chúa công dùng bọn họ hiệp trợ Hàn Quỳnh, Cao Bình hai vị tướng quân lấy Lê Dương cũng là dùng người thỏa đáng. Hai người biết Hàn Húc là Viên Hy tâm phúc ái tướng, vì lẽ đó trong lời nói đối với Bạch Hiểu Văn tán dương hay là rất đúng chỗ. Hàn Húc im lìm không một tiếng. Hai tướng lại hỏi nói, Hàn Dương tướng quân, chúa công vì sao mệnh ta chờ ở chỗ này ở lại bị hỏi tới. Hàn Húc liền trả lời nói, chủ công nhận là Tào Tháo có thể sẽ đến cứu Nam Đại Doanh. Đến thời điểm quân ta xuất chiến chặn đánh, chúa công từ phía sau đuổi giết tới, có thể một trận chiến bắt được Tào Tháo. Cao Hòe khen nói, chúa công thật là tính toán không một chỗ sai sót. Hàn Húc lắc đầu, hết sức không nể mặt mũi nói. Kỳ thực chúa công cũng không nắm chắc được. Vì lẽ đó để ta tăng số người lính trinh sát, tìm rõ Tào Tháo hướng đi. Nếu như Tào Tháo mặc kệ Đại Doanh, trực tiếp hướng Nam chạy trốn, chúng ta liền cùng chúa công hợp binh một chỗ, qua sông truy hích. Đến thời điểm Hàn Quỳnh Cao Bình đặng tướng quân gạt mở Lê Dương thành, chính là đạo thứ hai tuyến phong tỏa. Nói một hơi như thế một đoạn lớn lời, đối với một chữ quý như vàng Hàn Húc tới nói, rất hiếm có rồi. Liếm chó tổng có thể tìm tới thích hợp góc độ. Cao Hòe lần thứ hai tán thưởng nói, không trách chúa công tăng số người lã khoáng chờ bốn tướng đi lấy Lê Dương thành, hóa ra là ý đồ này. Cao thật sự là cao. An Dương thành hạ chiến đấu rất nhanh thì đến kết thúc. Viên quân vốn là có Trương Hợp, Hàn Mãnh như vậy dũng tướng, có thể hạn chế lại Trương Liêu cùng Từ Hoàng, lại có Cao Lãm cái này nhược tướng thu gặt máy móc ở Tào quân ở, không còn Tào Tháo cái này người tâm phúc phía sau, tự nhiên là toàn tuyến tan tác. Bạch Hiểu Văn cũng hết sức chú ý sách lược, trước tiên hiệp trợ Cao Lãm vào khoảng cấm bắt được, lại sanh cầm mang thương tác chiến Nhạc Tiến. Tào Tháo còn để lại trung quân tứ tán chạy tán loạn. Bạch Hiểu Văn lúc này mới tập hợp Cao Lãm, Cecilia chờ cách khác tướng lính đi vây đánh Trương Liêu cùng Từ Hoảng. Hai viên lãnh chúa dưới quyền thân binh cũng đã bị giết tán giết chết, chỉ còn hai cái chỉ huy một mình, lại có thể có cái gì làm. Phải biết Bạch Hiểu Văn hiện tại cũng không là đơn đả độc đấu người thức tỉnh, mà là chỉ huy đại quân trận doanh lãnh tụ. Dưới trướng có Trương Hợp, Cao Lãm cùng Hàn Mãnh như vậy dũng tướng, đối phó hai cái độc nhất lãnh chúa đương nhiên rất dễ dàng. Trương Liêu hai người gắng chống đối sau một khoảng thời gian, rốt cuộc trọng thương xuống ngựa, bị chuẩn bị đát lâu viên quân Câu Liêm tay bắt được. Đương nhiên, như vậy bắt được lãnh chúa, coi như giết cũng chưa chắc sẽ rơi hòm báu. Mặc dù rơi xuống hòm báu cũng nhất định là két nước, đừng nghĩ có vật gì tốt. Bạch Hiểu Văn không vội mà giết, hỏi qua một lần có nguyện ý hay không đầu hàng. Trương Liêu, Từ Hoảng, ở cấm, Nhạc Tiến chờ bốn tướng hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là tỏ thái độ rõ ràng không hàng. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã, sai người lấy xích sắt trói buộc trọng thương bốn tướng, sau đó hiệu lệnh toàn quân truy kích Tào Tháo. Chỉ muốn tiêu diệt Tào Tháo, bốn người đầu hàng độ khả thi liền sẽ tăng lên không ít. Lùi một bước nói, coi như bốn người nhưng không đầu hàng, diệt Tào Tháo, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ có thể thống nhất phương Bắc, đặt xuống thống nhất thiên hạ căn cơ. Lần này Bạch Hiểu Văn dùng mất rồi một chương hành quân ghì hơi, toàn quân thể lực tiêu hao giảm phân nửa, tốc độ di động gia tăng rồi 40%. Đắc thắng chi quân, hành quân gấp truy kích cho tới hành quân gấp tổn thất, này điểm sĩ khí giá trị tương đối với đại thắng tăng trưởng sĩ khí giá trị mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Truy kích đường bên trong, Bạch Hiểu Văn gặp phụng mệnh đi đốt cháy Tào quân đại doanh Hàn Húc đám người, nhận được báo cáo, Tào Tháo cũng không có đi cứu Đại Doanh. Hơn nữa, Hàn Húc đám người ở Tào quân Đại Doanh bắt sống Tào Tháo hai tên trọng yếu mưu sĩ, Quách Gia, Hi Chí Tài. Tào Tháo cũng coi như là dũng cảm quyết đoán dứt khoát người. Nếu như hắn đi cứu Đại Doanh, hiện tại đã là quân ta tù nhân. Bạch Hiểu Văn khen một câu, sau đó hạ lệnh, không phần ngày đêm, ngậm đuôi nhanh chóng truy đuổi, nhất định phải đuổi tới Tào Tặc. Được Tào đầu lính giặc cấp người, Thiên Kim Thường, Vạn Hộ Hầu bắt giữ Tào Tặc người, phong đại tướng quân tiến hóa chi nhãn. 130 chương 1286 ngàn dặm đuổi đánh hạ ta chính là đại tướng Hạ Hầu Đôn, ai dám đánh với ta một trận? Hạ Hầu Đôn giận quát một tiếng. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, cái này Hạ Hầu Đôn cùng đệ đệ của hắn Hạ Hầu Uyên bất đồng, là thuần túy chiến đấu hình lãnh chúa, hơn nữa giống như Hứa Chư là nhất chịu đánh thể chất hình, từ thông dụng kỹ năng loại hình đến xem, Hạ Hầu Đôn muốn so với Hứa Chư yếu một bậc. Bởi vì Hứa Chư thông dụng kỹ năng, nhưng là bỏ thêm dòng giã 1000 điểm hơn B, mà Hạ Hầu Đôn chỉ có 500 điểm tổng hơn B, đại khái chỉ có 2000 điểm tả hữu. Trương Hợp dục ngựa đính thương đến chiến đấu Hạ Hầu Đôn. Viên quân sĩ binh nghe được Hạ Hầu Đôn trong miệng quát lớn, phích lịch tiếng dường như cử lôi, đều biến sắc. Hai cách đều là lãnh chúa, Trương Hợp vừa bắt đầu nhanh nhẹn, kỹ thuật bắn súng đều có ưu thế, đâm trúng Hạ Hầu Đôn một súng. Nhưng Hạ Hầu Đôn lập tức tiến nhập vừa dũng trạng thái, mang thương lực chiến, tốc độ công kích tăng nhiều. Một thanh đại khảm đao quơ múa dường như giống như quạt gió, Trương Hợp không đánh vào được, ngược lại lấy thủ thế chiếm đa số. Bạch Hiểu Văn nói quân ta không thích hợp ở đây trì hoãn. Lời còn chưa dứt, Hàn Mãnh rục ngựa lên trước cùng Trương Hợp một đạo, hợp lực công kích Hạ Hầu Đôn. Bên cạnh có Hạ Hầu Đôn thuộc cấp Hàn Hảo, quát to một tiếng, đừng vội lấy nhiều bắt nạt ít đính thương tiếp chiến. Sớm có Cao Lãm phóng ngựa mà đến, nơi ánh đao lói lên, Hàn Hảo đầu lâu bay lên. Bạch Hiểu Văn lập tức vung roi, mệnh lệnh toàn quân xung phong, đồng thời hai tay chống mở, uy hiếp phát động. Nhưng mà uy hiếp hiệu quả ở Hạ Hầu Đôn trên người, vẹn vẹn để hắn thân thể hơi dừng lại một chút, liền khôi phục bình thường. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, huyết chiến lãnh chúa Hạ Hầu Đôn kỹ năng, dũng cảm xúc phát ở vừa dũng trạng thái, ngoài ngạch thu được 30% tính giai giảm miễn. Hạ Hầu Đôn hô to đánh nhau kịch liệt, quân ta phía sau chính là Bạch Hà, các vị tướng sĩ, sao không ra sức tử chiến? Một đạo huyết quang xẹt qua toàn quân, bị lực lượng tinh thần trường trấn áp rất nhiều Hạ Hầu Đôn thuộc hạ thân binh dồn dập thoát rời khống chế hiệu quả. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, huyết chiến lãnh chúa Hạ Hầu Đôn kỹ năng, dũng cảm kích hoạt, chủ động hiệu quả. Ở vừa dũng trạng thái kích hoạt dũng cảm kỹ năng, có thể làm cho bộ đội trực thuộc sĩ khí 10, rời trừ trước mặt hết thảy mặt trái trạng thái cùng khống chế hiệu quả. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ở đội ngũ kinh bên trong nói, xem ra nhất thời nửa khắc không thu thập được Hạ Hầu Đôn, chia truy kích, không muốn để Tào Tháo đi xa. Hạ Hầu Đôn chính là một cái xe tăng, đại quân ở lại chỗ này cố nhiên có thể đem hắn vây giết, nhưng cũng coi như là để hắn đạt thành mục đích, cho Tào Tháo cơ hội thở lấy hơi. Bạch Hiểu Văn lưu lại Trương Hợp, Hàn Mãnh hai viên đại tướng cuốn lấy Hạ Hầu Đôn. Cao Lãm ở chém giết vài tên quân địch thuộc cấp phía sau, Hạ Hầu Đôn tỷ số 3000 bộ đội, tuy rằng sĩ khí khôi phục một đoạn, nhưng trung quy vẫn là liều bất quá Bạch Hiểu Văn. Đắc thắng chi sư sĩ tốt dồn dập bị xua đuổi đến Bạch Hà trên mặt băng, máu tươi nhuộm dần Bạch Hà tầng băng. Giết tán Tào quân phong tỏa phía sau, Bạch Hiểu Văn lại để lại một đạo quân lệnh, giao phó cho Hàn Húc, Lý Thục Nghi, báo cho như vậy như vậy. Sau đó Bạch Hiểu Văn mang theo xe Silia cánh kỵ binh, còn có 3000 tinh cưới, lướt qua Bạch Hà, tiếp tục đuổi tập kích. Nhưng nhắc Tào Tháo cùng giải quyết bộ hạ đang chạy trốn đường bên trong, thấy được một chỗ hiểm yếu địa hình, không khỏi cất tiếng cười to. Tả hữu đều nghi hoặc nói, chúa công bị này đại bại, tại sao còn có thể cười được? Tào Tháo cười nói, ta không cười những khác, đơn cười cái kia Viên Hy không mưu, Điền Phong thiếu trí. Nếu là ở đây mai phục một nhánh quân mã, quân ta cho dù có thể trốn, cũng thế tất tổn hại hơn nửa. Vừa dứt lời, phía trước lưng núi Hồng Kỳ phấp phới, hai cánh vọt lên đến cung tiến thủ, mũi tên như mưa. Một quân tử cốc bên trong lao ra, dẫn đầu một viên đại tướng, lớn tiếng nói, Tào Tặc đừng chạy, ta phụng chủ công nhà ta chi mệnh, ở đây chờ đợi đã lâu. Đính Thương đến thẳng Tào Tháo. Tào Tháo bộ hạ nhìn đến cái kia tướng, chính là viên quân đại tướng Hàn Quỳnh, phía sau còn theo hai tướng Lã Khoáng, Lã Bay Liệng, đều là diễn nghĩa bên trong lưu danh võ tướng, đã từng có chém tướng ghi chép. Tuy rằng không đến được Hy Hữu thủ lĩnh cấp, nhưng cũng kém chi không xa. Lại nói này Hàn Quỳnh là Hà Bắc Thương Vương Hàn Vinh cháu trai, một thân võ nghệ đều chiếm được Hàn Vinh chân truyền, càng không phải bình thường thủ lĩnh cấp võ tướng có thể so với. Hứa Chư đã kiệt lực, không thể tác chiến Tào Nhân, Tào Hồng lính binh lên trước đi chiến đấu Hàn Quỳnh chờ tam tướng. Tào Tháo mang theo Hứa Chư cùng một đám bại quân hướng nam đi nhanh. Tiến Hóa Chi Nhãn 130 chương 1287 Hổ Si mất mạng Bạch Mã Tân. Tào Tháo bại quân cuối cùng là về tới Lê Dương bên dưới thành. Hồi tưởng đường chạy trốn, một đám quân tướng đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Bỗng nhiên Tào Tháo lại cất tiếng cười to. Có người hầu cận nói, chúa công vừa cười to, gây ra Hàn Quỳnh nhánh binh mã này tổn hại tướng sĩ. Hiện tại vừa cười, nhưng là vì sao Tào Tháo tiếng cười ngừng, ta cười cái kia Viên Hy, dù sao trí lực không đủ. Nếu là ta dụng binh, phần một quân tới lấy Lê Dương, chúng ta ở Ký Châu không có lập truy chi địa, khó hơn nữa chuyển bại thành thắng. Tào Tháo liền muốn mang bại quân vào thành. Lại nghe được Lê Dương thành đầu một trận trống vang, dựng lên vô số viên quân kỳ sĩ. Võ tướng Cao Bình đứng ở thành đầu, đi theo phía sau Trương Nghĩ, Ngựa Diên chờ tướng, thét dài cười nói, Tào Tặc còn muốn vào thành sao? Không chờ Tào Tháo trả lời, Cao Bình phất tay, trên đầu tường mũi tên tề phát. Tào quân bại binh dồn dập chạy tứ tán, may là có Hứa Chư bảo vệ Tào Tháo. Vung vẩy một con yên ngựa, gọi mũi tên. Tả hữu vội vã nói, chúa công, Lê Dương mất rồi, nhanh rút lui đi. Tào Tháo sắc mặt đen thui, người khác đều không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Trầm mặc mấy giây, hắn mới mở miệng nói, rút lui, rút về Hà Nam. Tào Tháo mang theo tàn binh bại tướng, một đường chạy trốn tới Hoàng Hà bên cạnh. Phía trước chính là Bạch Mã Tân, vượt qua Hoàng Hà, đối diện chính là địa bàn của hắn, Tư Châu. Bất quá, Tào Tháo không có lần thứ hai cười, bởi vì hắn đã không cười được. Xa xa bụi mù đại tác, Viên Hy đã xuất lính đại quân truy sát mà tới. Trước nhất mặt rõ ràng là xe Cecilia cánh kỵ binh, đang đến gần phía sau liền phóng mũi tên đột kích gây rối. Tào thị bại binh nhìn nhau thất sắc, quân địch là thế nào nhanh như vậy? Tào Tháo âm thanh có chút khàn giọng, Viên Hy dụng binh cùng hay mới tương tự, đều giỏi về ngàn dặm đuổi đánh. Trận chiến này ta nhìn lầm hắn, nếu như còn có lần sau cơ hội, ta tất nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng khuyết điểm. Hứa Chư lớn tiếng nói, hộ tống chúa công qua sông một đường lưu vong, Hứa Chư cũng không kịp băng bó vết thương. Nhưng vào lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hồi tưởng tả hữu Tào thị bại quân đánh tơi bời, liền ngay cả binh khí đều còn dư lại không nhiều. Hứa Chư từ hai tên dũng sĩ vệ binh trong tay đoạt lấy hai thanh yêu đao, xiết ở trong tay, nhanh chân xông về quân địch. Bên người chỉ có mười mấy người tùy tùng. Tào Tháo thở dài một tiếng, muốn nói, nhưng dường như mắc xương cá. Bên người bại binh vệ sĩ vội vàng vây quanh Tào Tháo chạy về phía Hoàng Hà băng mặt. Xa xa Bạch Hiểu Văn nhìn đến Hứa Chư xiết xong đao xông lại, trong lòng một hồi hộp, mau mau ném ra một cách nhìn rõ. Sau khi xem, Bạch Hiểu Văn mới phát hiện, Lúc này Hứa Trư đã là một con cọp giấy. Liều lĩnh, Trần Trụi y hai đại trạng thái cũng đã không gặp. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái mặt trái bị thương trạng thái. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn riêng phần mình ngã xuống 20 điểm. Hơn nữa hơn. B. Không đủ 1/3. Hứa Trư đối với Tào Tháo thực sự là trung thành tuyệt đối, rõ ràng cho thấy đi tìm cách chết. Bạch Hiểu Văn khẽ thở dài một cái. Bất quá hắn không sẽ nhờ đó mềm quyết tâm. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Viên Thiệu bại vong. Viên Hy lão bà chân mật là như thế nào bị Tào Tháo thu làm con dâu hiện thực tàn khốc. Chỉ có thắng lợi người mới có tư cách để nhân từ. Thất bại người đem không có gì cả. Tào Tháo không chết. Bạch Hiểu Văn liền không tính là thắng lợi người. Bạch Hiểu Văn nói với Cecilia. Ngươi mang theo kỵ binh. Đi trước đuổi Tào Tháo. Ta chỉ chốc lát sau liền đến. Nhìn Cecilia xuất quân đuổi đi qua. Bạch Hiểu Văn phất phất tay. Gọi ra đồ phu. Cả người khói độc dâng trào. Chính diện gánh vác Hứa Trư. Hứa Trư lúc này sức mạnh tuy rằng không thấp. Nhưng đã vô pháp nghiền ép đồ phu. Tạo thành thương tổn bị răng độc thầy tế sáo trang tiến một bước cắt giảm. Đồ phu có thể nói là vững như Thái Sơn. Hơn nữa, Hứa Trư song kháng cũng bị đồ phu độc tố hạ thấp, 10 tên vong cốt xạ thủ luôn phiên bắn một lượt. Lúc này Hứa Trư cũng chỉ là một mục tiêu sống thôi. Coi như Hứa Trư nghĩ muốn vọt qua đến đánh giết Viên Hy. Nhưng hắn thể năng từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Hoàn toàn là có lòng không đủ lực. Liền ở Hứa Trư hơn. Bị đánh đến 100 điểm trở xuống thời gian. Hắn rốt cuộc bị đánh vào trạng thái trọng thương. Nửa quỳ ở đất. Hồng hộc thở hổn hển. Bạch Hiểu Văn bên người vệ binh bộ đội. Muốn trào tiến lên bắt sống Hứa Trư. Bị Bạch Hiểu Văn xua tay dừng lại. Hứa Trư, ngươi là một viên mãnh tướng. Tùy tùng Tào Tháo thời gian cũng không dài. Tào Tháo hôm nay hẳn phải chết ta tay. Ngươi cũng không có thần phục chúa công. Không bằng theo ta làm sao bất luận Tào Tháo đối đãi ngươi làm sao. Ta so với hắn càng hơn gấp 10 lần. Cứ việc biết chiêu hàng hy vọng xa vời. Nhưng dù cho chỉ có 1% xác suất, Bạch Hiểu Văn cũng muốn thử một lần. Dù sao đây là Tam Quốc xếp hạng thứ 10 dũng tướng. Hứa Trư ở nửa quỳ bên trong. Ngẩng đầu lên đầu lâu. Quay về Bạch Hiểu Văn nhích miệng nở nụ cười. Có vẻ nanh áp cực kỳ. Muốn giết cứ giết. Bớt nói nhảm. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Vung dưới tay. Vong cốt xạ thủ cuối cùng một sóng bắn một lượt. Đem Hứa Trư còn sót lại hơn. Bê. Mang đi. Cuối cùng một cái ám kim hòm báu tái hiện ra. Bạch Hiểu Văn phất tay vứt lên Hứa Trư hòm báu. Xuất lính về đội kỵ binh tiếp tục hướng nam đuổi theo. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện một chi. Ngụy huyện bên dưới thành Tào Hùng đóng quân ở thổ núi. Nhìn dưới trướng chỉ có hơn 2.000 người binh lực. Cùng với còn có thể ăn 3 bỗng nhiên khẩu phần lương thực. Tào Hùng có chút hoài nghi nhân sinh. A bốt ta. Ngươi nhắc Tào Tháo đến cùng đang suy nghĩ gì nói cẩn thận hai tuyến thế tiến công. Tại sao chỉ phân cho ta điểm ấy binh lực cùng lương thực ta coi như lại mạnh hơn 10 lần. Không có khả năng dùng điểm ấy binh lực cung cấp dưỡng. Đánh hạ Ngụy huyện càng đừng nói tiến quân nghiệp đô tình báo tổ dài A Bốt ta. Hai mắt vô thần đờ ra. Nghe được Tào Hùng lý cha đức. Phục hồi tinh thần lại. Còn có thể suy nghĩ gì chúng ta bị chơi xỏ A Bốt ta thở dài. Ta dám đánh cuộc. Tào Tháo nhất định là hoài nghi ngươi hạ độc. Nói không chắc còn hoài nghi nguyên bản Tào Hùng bị đánh cháo. Hắn không có vạch trần ngươi. Trái lại để cho ngươi lính binh vòng quanh tiến công. Chính là vì lợi dụng chúng ta A Bốt ta ngồi chồm hổm xuống. Ở đất trên vẽ ra sơ đồ phác thảo. Tào Tháo chủ lực đều tập trung ở An Dương Thành. Nơi đó mới là sự chân thật của hắn mục tiêu chiến lược từ lúc ngày hôm qua. Hắn phái người đến vô dụng cờ hiệu thời điểm. Ta cũng đã nhìn ra rồi. Ngươi ngẫm lại xem. Viên Hy biết được Ngụy huyện báo nguy. Nhất định sẽ chia tới cứu viện. Tào Tháo là có thể tập trung ưu thế binh lực. Đánh hạ An Dương Thành. Trực tiếp là có thể nắm lấy nghiệp đô Lý Gia Đức ngẩn ngơ. Cái kia hắn để ta đóng quân ở đây. Là vì cớ gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi thân phận này, ngươi là bị đánh cháo giả nhi tử. Tào Tháo biết, kẻ địch cũng không biết nói. Ngươi ở nơi này xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ để Tào Tháo chiến lược lừa gạt trở nên càng thêm có thể tin. A Bốt, ta đứng dậy, ta cảm thấy được rất không ổn. Ta kiến nghị, hãy nhanh lên một chút mang binh trở về đi thôi. Ở lại chỗ này, chính là bị Viên Hy sai lại đây đại quân bao vây, ta cũng không muốn lặp lại một lần trước ca ne vị diện bi thảm đã trải qua. Lý Gia Đức có chút mờ mịt. Chúng ta có thể đi đâu? Bên trong rời đi nơi này chẳng khác nào chống lại Tào Tháo quân lệnh. Hắn đã nói trước, xe xít ta đầu. A Bốt, ta cũng không thể nói gì được. Bỗng nhiên uịt uịt thanh âm truyền đến, một con màu đen ô nha đáp xuống A Bốt ta nâng lên chỗ cánh tay. A Bốt ta lấy xuống phần báo cáo kia, tháo dỡ mở xem phía sau, trên mặt cấp tốc lói lên khiếp sợ. Không được, Tào Tháo đại bại. Đang chạy trốn tiến hóa chi nhãn 130 chương 1288 vây kín thần đình tuyệt cảnh. Lý Gia Đức con mắt trợn tròn. Không thể nào Tào Tháo thực lực mạnh như vậy. Dưới trướng như vậy nhiều dũng tướng. Làm sao sẽ bại bởi Viên Hy? Đây là ngựa đổ rừng truyền tới tình báo. Ngươi có tin hay không? Á Bốt ta tức giận nói. Hiện tại tình thế nguy cấp. Viên Hy tự mình thống lĩnh đại quân. Truy kích Tào Tháo. Liền ngay cả Hứa Chư đều chết trận, ta nhìn trận chiến này Tào Tháo rất có thể muốn xong đời. Chúng ta cũng được sớm tính toán. Lý Gia Đức suy nghĩ một chút, Tào Tháo chết đi cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Lấy ta ở Tào Thị trong tập đoàn danh vọng địa vị, hoàn toàn có thể giống Viên Hy kế thừa Viên Thiệu như vậy, kế thừa Tào Tháo di sản. A Bốt ta lắc đầu, cũng không ủng hộ Lý Gia Đức quan điểm. Tào Tháo bại vong đối với chúng ta là tốt hay xấu? Muốn xem tình thế, nếu như đại cuộc không có băng bàn, đó chính là chuyện tốt. Cũng tỉ như Viên Hy tập kích Hứa Đô cũng cướp giật hoàng đế, để Tào Tháo vô pháp thừa dịp Quan Độ đại thắng truy kích. Cuộc diện không có theo Viên Thiệu tử vong mà băng bàn, còn thu được thống nhất Hà Bắc quý giá thời gian. Nhưng là bây giờ Tào Tháo bại vong, rất có thể dẫn đến Tào Thị tập đoàn toàn diện băng bàn. Chúng ta bây giờ thâm nhập Ký Châu Phúc Địa, tiến thối lưỡng nan, cách nào có cơ hội trở về Hứa Đô kế thừa đại vị? Lý Gia Đức bỗng nhiên đứng dậy. Cơ hội không phải đợi tới, là chính mình sáng tạo. Ta này liền hạ lệnh trở về Hứa Đô. Bất quá Lý Gia Đức lấy Tào Hùng thân phận truyền lệnh phía sau, dưới trướng hai tên Tào Tháo thuộc cấp cũng không đồng ý. Lý Gia Đức cuống lên. Ta là này một nhánh quân đội thống soái, ta hạ lệnh rút quân. Các ngươi dám không đồng ý? Hai tên thuộc cấp lớn rung đầu. Chúa Công Nghiêm làm, chúng ta nhất định phải tiến công Ngụy huyện. Coi như không tiến công cũng không thể rút quân, bằng không từ hai người chúng ta trở xuống toàn quân toàn bộ chém đầu. Tứ công tử quân lệnh tóm lại không bằng Chúa Công mệnh lệnh lớn đi. A Bốt ta lắc đầu. Ở đội ngũ kinh bên trong nói. Đừng uổng phí sức lực. Tào Tháo rõ ràng phòng ngươi một tay, thần đình người thức tỉnh cũng không có cách nào nói ra Tào Tháo bị thua sự tình. Tất càng không có cách nào giải thích Đỗ Nha người đưa tin tình báo đường dẫn. Đây là thần đình trại huấn luyện độc có tình báo thủ đoạn. Thuận tiện cấp tốc. Lý Gia Đức nếu như bây giờ nói ra Đỗ Nha người đưa tin, sẽ để Tào quân thuộc cấp các đầu mục nghi hoặc. Có này loại độc nhất đường dẫn, tại sao không sớm hơn một chút lấy ra tích chứ? Cái gì tâm này đối với Tào Hùng này một thân phần tương tự bất lợi. Muốn không nên đồng thủ đem này hai cái không thức thời đồ vật làm thịt rồi. Lý Gia Đức nói. A Bốt ta bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn giết bọn hắn cũng được, nhưng danh vọng tất nhiên tuyết lở. Ngươi làm sao còn về Hứa Đô kế thừa Tào Tháo di sản? Lý Gia Đức cảm giác mạnh mẽ không sử dụng ra được. Dường như lồng bên trong thú bị nhốt, ở quân trướng bên trong chuyển loạn. A Bốt ta nói, hiện tại chỉ có thể từ bỏ này 2.000 binh mã, mang theo tự chúng ta chiêu mộ 300 người hầu cận, bí mật đi vòng vèo, nhân số ít cũng mới có lợi, có thể lén lút vượt qua Hoàng Hà, không dễ dàng bị Viên Hy đại quân ngăn cản. Chỉ cần danh vọng không vỡ, trở lại Hứa Đô phía sau vẫn cứ có hy vọng. Lý Gia Đức gật đầu đồng ý. Lúc này truyền lệnh toàn quân đề phòng, mượn cớ điều tra địa hình, mang theo 300 người hầu cận trực tiếp ly khai. Bất quá, Lý Gia Đức vừa thoát cách Tào quân không tới 5 km. Mơ, sau lưng liền bụi mù cuồn cuộn, tiếng la rết vang lên. Nguyên lai Kiều Nhị thông qua Liệp Ưng Chi Linh tinh thần quét hình, ở phát hiện Lý Gia Đức sau khi rời đi, cấp tốc phán đoán ra An Dương đã thắng, nàng dứt khoát lấy ra Bạch Hiểu Văn từ trước lưu lại mật lệnh, chỉ chừa Điền Dự thủ thành, mang theo Mộ Dung Bình, cũng xuất lính trong thành 1 vạn binh mã giết ra. Thần đình người thức tỉnh đã di tản, tụ tập ở thổ núi 1-2 ngàn Tào quân binh sĩ, nơi nào ngăn cản được, dễ dàng sụp đổ. Mộ Dung Bình không chỉ có am hiểu tài bắn cung, còn có truy lùng năng lực. Nếu như chỉ có mấy người, hắn cũng chưa chắc có thể đuổi trên. Nhưng Lý Gia Đức một nhóm 300 người hầu cận, dấu vết lưu lại quá mức rõ ràng, đương nhiên chạy trốn không xong. Kiều Nhị mang theo 10 ngàn đại quân, sử dụng Bạch Hiểu Văn giao cho của nàng Mạnh Đức Sách mới binh quý thần tốc cách, đuổi tận cùng không buông. Cho dù thần đình người thức tỉnh cũng sử dụng tương tự đạo cụ chạy đi, nhưng cũng không thể thoát khỏi lần theo. Nơi này là Ký Châu cảnh nội, đưa mắt đều địch. Lý Gia Đức lại không dám hướng về những nơi khác trốn, chỉ có thể men theo lai lịch trốn hướng về Phồn Dương. Đến Phồn Dương thời gian, phía trước đại quân chặn đường, dẫn đầu một tướng Đính Thương dìm ngựa, Lấm Liệt có lãnh chúa oai, sau lưng đại kỳ viết giữa sông Trương Hợp 4 chữ lớn. Lại nhìn tả hữu là Lý Thục Nghi, Hàn Húc 2 người, phía sau còn có 10 ngàn đại quân. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Lý Gia Đức, A Bốt ta cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời dâng lên một tia cảm giác không ổn. Lý Gia Đức đơn giản vò đã mẻ lại sức. Này, các ngươi thắng để cái kia Viên Hy ra đến nói chuyện. Trương Hợp hò hét, bằng ngươi còn chưa xứng cùng chủ công nhà ta nói chuyện. Lý Gia Đức cười lạnh một tiếng, rốt nát dân bản địa. Thật sự cho rằng Viên Hy là Viên Thiệu con ruột, hắn sớm đã bị đánh cháo rồi. Cái kia Viên Hy cùng ta cũng như thế, đều không phải người của thế giới này. Trương Hợp nhíu lông mày nói, cái gì thế giới? Lý Thục Nghi ở một bên nói, Trương tướng quân, đây là tào tặc cùng đường mạt lộ, phát điên, cố ý tà thuyết mê hoặc người khác thôi. Hàn Húc gật đầu, nói rất đúng. Trương Hợp bừng tỉnh, nói, vốn tưởng rằng Tào Tháo con trai thứ tư thường có võ tên, không nghĩ tới cùng đường mạt lộ, dĩ nhiên phát sinh này loại chuyện lạ quái luận, lấy lòng mọi người. Thôi, nào đó không cùng ngươi phí lời, ăn ta một súng. Nói đi, Trương Hợp thúc ngựa Đính Thương đến thẳng Lý Gia Đức. Lý Gia Đức từ trên ngựa nhảy lên, dùng một cái trường mâu tiếp chiến Trương Hợp. Thời Tam Quốc nguyên có không ít bước tướng, Trương Hợp ngược lại cũng không kỳ quái. Trương Hợp ngạnh thực lực, tự nhiên là so với Lý Gia Đức muốn mạnh hơn một chủ. Sau mấy hiệp, Lý Gia Đức liên tục tao ngộ hiểm cảnh. Bên trong Lý Gia Đức bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lòng bàn tay trường mâu lôi quang đại thịnh, thức tỉnh kỹ năng lôi đình chi mâu, đâm nhanh Trương Hợp. So với trước kia chậm gì gì tốc độ, nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Bạch ánh sáng lói lên, một giây sau Hàn Húc xuất hiện ở Trương Hợp trước ngựa, lớn khiên dựng thẳng lên, ngăn trở này một mâu. Hàn Húc mở ra cương khí đặc thù kỹ, lù lù bất động. Ngược lại là Lý Gia Đức bị chấn động đến mức lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Kỳ thực Trương Hợp coi như ăn này một mâu cũng sẽ không bị dây, dù sao cũng là lãnh chúa cấp võ tướng. Hơn nữa, Trương Hợp mây dày kỹ thuật bắn súng vốn là an hiểu phòng giữ. Mặc dù Hàn Húc không phát động viện hộ tống, Trương Hợp cũng có 7 phần 10 trở lên nắm bắt, có thể đỡ này đột ngột một mâu. Thế nhưng, Hàn Húc chủ động tới viện hộ tống, Trương Hợp vẫn là rất nhờ ơn. Hắn không phải Quan Vũ cái kia loại nhìn mặt mũi lớn ở sinh mạng người, bên người có quân đội bạn có thể quần ẩu đối thủ, hắn cũng vui vẻ ung dung. Nhân lúc Lý Gia Đức cùng Hàn Húc đối với vừa bị chấn động lùi một bước kẽ hở. Trương Hợp hét lớn một tiếng, thương xuất như long, đâm nhanh Lý Gia Đức yết hầu. Lý Gia Đức làm người thức tỉnh, nhưng là giòn da cực kỳ. Này một súng đừng nói ra tấn công dữ dội, liền không tính ra tấn công dữ dội, giết chết hắn chính là thỏa thỏa. A Bốt, ta mau mau vứt ra một đạo ánh sáng chi xét xử kỹ năng, để Trương Hợp động tác cứng ngắc không phải mấy giây. Lý Gia Đức được lúc rảnh rỗi mới thoát thân. Nhưng mà Lý Gia Đức 300 người hầu cận phía sau bụi mù đại tác, kèm theo sâu kín sáo trúc tiếng vang lên. Kiều Nhị, Mộ Dung Bình đã xuất lính 10.000 đại quân đuổi theo. Lưỡng quân hoàn thành vây kín tiến hóa chi nhãn. 130 chương 1289 trốn rời. Lý Gia Đức ở không có đồng đội phối hợp dưới tình huống, coi như là cùng Trương Hợp đơn đả độc đấu, đều là ổn thua không thắng. Càng không cần phải nói bên cạnh còn có một Hàn Húc, Lý Gia Đức càng bị Trương Hợp áp chế gắt gao. A Bốt, ta đã tới không bằng quản Lý Gia Đức. Hắn cấp tốc đã nhận ra linh hồn vận quy tắc này một cách đáng sợ phạm vi lớn chiến trường kỹ năng nhanh. Đem cái kia nữ người thức tỉnh cho giết chết không có thể làm cho nàng tiếp tục suy yếu. Chúng ta thuộc tính không khí bên trong bỗng nhiên hiện ra một đảo sóng gợn trong suốt. Một đảo thon gầy bóng đen, cầm trong tay thái đao, như cái bóng giống như lướt ngang mà qua. Một kiếm chém giết hai cái Kiều Nhị thân binh. Thẳng đến Kiều Nhị trước mặt là hắn Lý Thục Nghi mắt sắc. Hắn cấp tốc nhận ra, cái bóng đen này chính là ở Ca Ne vị diện. Lý Gia Đức bên người hai đại tùy tùng một trong dược thiết cái kia An Hiểu đón gió một đao chém thức tỉnh kỹ năng, được xưng vì thế xếp sư chứng đạo biến thái. Lý Thục Nghi lập tức mở ra đại quân chi nộ rời nhanh bổ trợ. Ở Đăng Vân Lý dưới sự giúp đỡ, nhảy lên, lên lên xuống xuống, nhằm phía Kiều Nhị. Kiều Nhị thổi liên tục, dưới chân trượt chi dày kỹ năng, băng nổi phát động, một bên lùi về sau trượt né tránh dược thiết công kích, một bên duy trì linh hồn vận luật thi pháp. Dược thiết tốc độ nhanh, cuối cùng vẫn là đuổi theo Kiều Nhị một đao tà cướp. Kiều Nhị sau lưng áo choàng lấp lóe, một cái huyền quy tấm chắn ở chung quanh nàng triển khai, đồng thời của nàng bên ngoài thân còn có một tầng như ngọc như men sứ kình khí lưu chuyển. Thú linh áo choàng đoán ngọc quyết chân khí dược thiết một đao này, chỉ chém đứt bộ phần tấm chắn, cũng không thể phá vỡ. Hắn mắt bên trong hung ánh sáng lói lên, hai tay cầm đao tà bổ xuống. Leng keng, Lý Thục Nghi chạy tới, xích tiêu kiếm mũi kiếm, tinh chuẩn điểm trúng thái đao trích phong. Đem va mở là ngươi, dược thiết hiển nhiên cũng nhận ra Lý Thục Nghi, hơi run run phía sau nói, ở ra gen vị diện cũng là ngươi không sai. Đối thủ của ngươi chính là ta. Lý Thục Nghi tay cầm song kiếm, nhỏ bé bước xông lên, binh binh bàng bàng cùng Dược Thiết chiến đấu ở một chỗ. Lần giao thủ này, Dược Thiết có một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Lý Thục Nghi tiến bộ rất lớn, hắn vốn là không đem Lý Thục Nghi để ở trong mắt. Thế nhưng lần này tao ngộ, hắn lại bị áp chế Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường so với hắn còn cao hơn. Hơn nữa ở triển khai một số đặc thù kiếm kỹ động tác võ thuật thời gian, song kiếm bên trên mang theo các loại dẫn sắt, chấn động sức mạnh. Nếu không phải là Dược Thiết yêu đao như mệnh, An Hiểu sử dụng thái đao, e sợ liền vũ khí đều sẽ bị đánh bay tước vũ khí. Thân là một cái võ sĩ, đơn đả độc đấu bị đối thủ đánh bay thái đao tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Dược Thiết thân hình bỗng nhiên trở nên trong suốt, về phía sau lui nhanh mười mấy bước. Đừng chạy, Lý Thục Nghi đuổi theo. Dược Thiết lạnh rên một tiếng, hai tay giơ lên cao thái đao. Một luồng lấm liệt uy thế khuyết tán ra, thân hình hắn hóa thành một đảo hắc ánh sáng. Một đao lướt ngang mà qua. Thức tỉnh kỹ năng, đón gió một đao chém bất quá Lý Thục Nghi, nhưng phảng phất trong nháy mắt mất đi thực thể, hóa thành huyễn ảnh lướt ngang chiến trường. Một giây sau lúc xuất hiện, đã là ngoài mấy chục thước. Dược Thiết một đao này chỉ chém trúng ba tên viên quân sĩ binh, đem cắt thành sáu chặn. Thức tỉnh kỹ năng vô địch trảm, Lý Thục Nghi thứ hai chém bỗng nhiên trở về lại đây. Thừa dịp Dược Thiết vừa dùng qua đón gió một đao chém, thân thể cương trực thời cơ, Song kiếm đâm nhanh hậu tâm hắn xì xì lưới dao sắc vào cơ thể. Máu tươi khuấy động. May là ruột thiết xoay mở chỗ yếu tổn thương mà không chết. Hắn lớn tiếng mắng một câu, giương tay đánh ra một bao màu đen bột phấn. Khói đen lập nhảy, ruột thiết thân ảnh cứng ép ẩm nặng đứng lên. Này mảnh khói đen tựa hồ có ngăn cách lực lượng tinh thần tìm kiếm diệu dụng. Liền ngay cả kiểu nhị tinh thần quét hình. Đều tìm không ra ruột thiết tung tích. Bất quá. Kiều nhị chỉ là một chỉ. Bên người hai đội thân binh liền sóng vai mà lên. Từng cách bưng ngang trường mâu. Nhảy vào khói đen trận bên trong. Này loại người thịt tìm tòi, tuy rằng ngu một chút, có lúc nhưng chuyên chỉ các loại không phục. Ruột thiết khói đen như thế nào đi nữa kỳ diệu cũng bị ép đi ra. Lý Thục Nghi xông tới đi qua tiếp tục cùng hắn chiến đấu, bóng bàn tiếng không dứt bên tai. Tuyệt thiết trong lòng vẫn đang nhỏ máu. Hắn phát hiện Lý Thục Nghi trong tay xích tiêu kiếm là một thanh hiếm hoi lợi khí lại ở va chạm bên trong. Không ngừng hao tổn hắn thái đao bền độ. Lý gia đức lớp trưởng chuyện không thể làm, ta kiến nghị hóa đàm A Bốt ta ở đội ngũ kênh bên trong gọi nói. Lý gia đức bị Trương Hợp ép tới không nhấc nổi đầu lên. Liên tục không ngừng phản chấn thương tổn. Liền để điểm sự sống của hắn thấp xuống một xuyệt chéo ba hắn chỉ có thể buồn rầu đầu nói. Ngươi tự quyết định A Bốt ta nhìn về phía Kiều Nhị. Xin chào. Xinh đẹp nữ sĩ. Ta là tinh liên cách lai đặc lợi lãnh thứ ba thuận vị người thừa kế. A Bốt ta cách lai đặc lợi hiện tại. Ta đại biểu thần đình trải huấn luyện để 129 ban. Thừa nhận chúng ta thất bại. Hy vọng có thể nhận được thể diện đối xử. A Bốt ta dùng lực lượng tinh thần cách bọc âm thanh. Chỉ có cùng một phương hướng Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi có thể nghe được. Những người khác, đặc biệt là dân bản địa, đều không nghe được hắn đang nói cái gì. Kiều Nhị hé mắt nói cụ thể một chút. Nàng cũng là lực lượng tinh thần truyền âm. A Bốt ta nói, ta phi thường khâm phục quý phương lãnh tụ tài năng. Cũng chân thành chúc mừng các ngươi. Lấy được tam quốc vị diện đại nhất thống hài lòng bắt đầu. Không biết các ngươi có phải hay không đồng ý hợp tác chúng ta thần đình ở tại dư chư hầu thế lực bên trong. Còn an bài nội ứng. Nếu như hợp tác, chúng ta có thể càng thuận lợi hoàn thành đại nhất thống. A Bốt ta giống như là một cái nhân viên chào hàng. Nói tiếp nói. Hơn nữa, chúng ta thần đình có thành thục tình báo đường dẫn. Độ nha người đưa tin có thể cấp tốc vượt càng mấy trăm dặm cự ly lan truyền tin tức. Đây đối với đại nhất thống chiến tranh ý nghĩa, tin tưởng ngài nhất định rất rõ ràng. Lý Thục Nghi nguyên bản đã áp chế Duyệt Thiết, nghe nói như thế, liền ngừng tay đến. Duyệt Thiết kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Lý Thục Nghi. Vẫn đang suy nghĩ. Cái này nguyên bản chỉ có tinh anh mô bản nữ hài. Làm sao một năm không gặp, trở nên như vậy hùng hổ. Lý Thục Nghi ngừng tay, hắn cầu cũng không được, đương nhiên không dám lại đánh. Kiều Nhị lắc lắc đầu, xin lỗi. Nếu như các ngươi ở vào vị trí của chúng ta, sẽ đồng ý nhiều một đám người. Gánh vác đại nhất thống chiến tranh cống hiến sao ta tin tưởng đội trưởng của ta. Mặc dù không có thần đình trợ giúp, hắn cũng có năng lực thống nhất tam quốc vị diện. A Bốt ta thở dài. Được rồi. Đây là trong dự liệu quyết định. Ta cũng không cách nào trách móc nặng nề. Lần này đại nhất thống chiến tranh, chúng ta chịu thua trong khi nói chuyện. A Bốt ta thân hình liền từ từ trở thành nhạt, biến mất ở không khí bên trong. Hiển nhiên, hắn đã sử dụng hồi thành quyển các loại đạo cụ. Rời đi tam quốc vì diện thế giới đương nhiên cũng có thể là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tự do thăm dò thời gian. Miễn phí thoát cách. Đàm phán không thành rồi. Lý Thục Nghi nháy mắt một cái, song kiếm dương lên tiếp tục duyệt thiết. Lý Cha Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi, chờ cho ta thần đình người thức tỉnh. Lấy Lý Cha Đức dẫn đầu, dồn dập ly khai tam quốc vì diện. Trương Hợp một súng đâm vào không khí, nhìn đột ngột biến mất không còn tăm hơi Tào Hùng, ngạc nhiên một lát, không biết phát đã xảy ra chuyện gì. Tiến hóa chi nhãn 130 chương 1293 chén tiến đưa. Kiêu Hùng kết thúc nhìn đến Trương Hợp nghi ngờ dáng dấp. Kiều Nhị giải thích nói. Này Tào Hùng hẳn là dùng nào đó loại cánh cửa bùa chú thoát rời chiến trường. Cái này cũng là Kiều Nhị có khả năng nghĩ tới tốt nhất giải thích. Bởi vì từng trải qua khăn vàng quân đạo thuật, trường hợp vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cũng không có vượt qua kiến thức của hắn phạm vi. Lý Gia Đức trốn cách, mang ý nghĩa thần đình phe người thức tỉnh, đều làm mất đi ở Tam Quốc vị diện thế giới thời gian dừng lại. Trường hợp nói, Tào Hùng đào tẩu, chúng ta có muốn hay không phân tán bộ đội, kiểm soát một phen, nếu như cứ như vậy lướt nhẹ phiêu thả đi, chúa công khó tránh khỏi sẽ trách tội. Kiều Nhị nói, chúa công ý đồ là giải quyết Ngụy huyện Tào binh, Tào Hùng chết sống cũng không là trọng điểm. Đón lấy chúng ta vẫn cần hợp binh một chỗ, Nam Độ Hoàng Hà, hiệp trợ chúa công truy kích Tào Tháo. Tào Tháo chỉ cần một chết, Hà Nam chắc chắn bình định. Kiều Nhị trong tay có Bạch Hiểu Văn binh phù, Trương Hợp, Điền Dự, Mộ Dung Bình chờ võ tướng đều sẽ nghe theo. Đại quân xuôi Nam. Kiều Nhị, Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi cưới ngựa song song mà đi. Ở đội ngũ kinh bên trong, trò chuyện rất là vui vẻ náo nhiệt. Tào Tháo một hòn đá hạ hai con chim kế sách, vẫn là bị Hiểu Văn phá tan rồi. Phá đẹp đẽ hiện tại Tào Tháo đại bại, thần đình người thức tỉnh cũng tập thể đóng gói chạy trốn. Ưu thế của chúng ta rất lớn a. Lý Thục Nghi hết sức hưng phấn. Kiều Nhị nói, vẫn không thể xem thường, dù sao Tào Tháo vẫn không có bị đánh giết. Mặt khác, Tam Quốc vì diện quần hùng cắt cứ, cái khác trận doanh cũng không dễ dàng đối phó. Đúng rồi, cái kia tự xưng A Bốt ta cách lai đặt lợi người, ở trước khi đi, hướng về ta phát ra xin giao dịch, cho ta một cái vật phẩm. Bom hẹn giờ, Lý Thục Nghi mở ra một chuyện cười. Kiều Nhị cũng cười, lập tức ở đội ngũ kinh bên trong đem cái kia vật phẩm bày ra cho Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc. Đổ nha người đưa tin quyển trục, vật phẩm đặc biệt, sử dụng sau có thể triệu hoán một con ma pháp đổ nha. Chỉ định một tên minh hữu người thức tỉnh, lan truyền tình báo tư liệu. Ma pháp đổ nha nắm giữ 50 điểm hơn. B. Giáp bảo vệ cùng ma kháng ngầm thừa nhận là số không, tốc độ phi hành cố định là 300 km/h. Phi hành chặng đường là 1000 km, hiện nay còn lại 687.4 km, có thể nhiều lần triệu hoán, cũng có thể sử dụng linh năng điểm tiến hành nạp năng lượng. Quyển trục còn lại thời hạn có hiệu lực 82 ngày 11 giờ 52 phần 07 giây. Đây là tặng không? Lý Thục Nghi hấp háy mắt, hào phóng như vậy sao? Chúng ta hẳn là đứng ở bọn họ đối lập mặt đi. Kiều Nhị lắc đầu nói, ta cảm thấy được, A Bốt ta chịu tặng không này chỉ đổ nha người đưa tin, hẳn là nhìn thấu chúng ta không phải tinh liên người. Dù sao Thục Nghi bị vượt thiết nhận ra, đứng ở A Bốt ta góc độ, chúng ta là rất có thể ở Tam Quốc vì diện hoàn thành đại nhất thống, làm mới phát thế lực tiến nhập tinh liên. Như vậy hắn làm cái thuận nước song thuyền cũng không kỳ quái. Dù sao này chỉ độ nha người đưa tin hắn giữ lại cũng vô ích. Lý Thục Nghi ngược lại thật khâm phục, cái này người có chút lớn khí a. Đổi thành ta, không nhất định nguyện ý làm cái này thuận nước song thuyền. Kiều Nhị cũng gật đầu, ba người đều đối với A Bốt ta cách lai đặt lời có chút hảo cảm. Lý Thục Nghi cười nói, vừa cùng cái kia ruột thiết đánh một trận, ta vô địch chạm lại lên cấp. Kiều Nhị cùng Hàn Húc đều rất kinh hỉ. Lý Thục Nghi sau đó chia sẻ một hồi, lên cấp vô địch chạm hiệu quả. Đầu tiên là triển khai tốc độ càng nhanh hơn, đối với gánh nặng của thân thể giảm bớt. Đây không phải là mặt chữ trên đặc hiệu, mà là Lý Thục Nghi tự mình cảm giác. Hiện tại, nàng phóng ra hai lần vô địch chạm khoảng cách cũng đã áp xúc tiến vào 20 giây bên trong. Sau đó chính là mặt chữ đặc hiệu miêu tả, gia tăng rồi một cái di hình hoán ảnh hiệu quả. Ở phóng ra vô địch chạm trong nháy mắt, cùng lúc xuất hiện hai cái huyễn ảnh vây công mục tiêu. Huyễn ảnh sẽ không tạo thành thương tổn, mà chỉ có thể tồn tại không. 5 giây Lý Thục Nghi có thể ở huyễn ảnh cùng bản thể trong đó đổi vị trí. Lên cấp đặc hiệu, không phải là mình lấy ra sao? Kiều Nhị hỏi. Lý Thục Nghi nói, ta cảm thấy được càng giống như là một loại lính ngộ. ta là trước tiên lính ngộ ra di hình hoán ảnh phía sau, mới đến vô địch chạm lên cấp nêu lên. Đáng tiếc, này đặc hiệu nhìn thấy được hết sức huyễn khốc, trên thực tế không có tác dụng gì. Kiều Nhị đăm chiêu nói, xem ra đây là thức tỉnh kỹ năng chỗ đặc thù. Thục Nghi lên cấp vô địch chạm là chuyện tốt. Coi như không có ngoài ngạch lính ngộ đặc hiệu. Vẹn vẹn là thi pháp tốc độ càng nhanh hơn. Thân thể gánh nặng giảm bớt. Cũng đã phi thường đáng giá. Chỉ cần có thể luyện đến tinh thông là có thể để chống một cái kỹ năng lan, ngoài ngạch học tập mới kỹ năng. Bạch Hiểu Văn ở đánh giết Hứa Trư phía sau, rất nhanh vượt qua Bạch Mã Tân, đuổi kịp xe Cilia. Cắn Tào Tháo tàn binh đuôi đuổi tận cùng không buông. Tào Tháo bại binh, một đường chạy trốn tới Dương Châu cảnh nội, đi tới Giải Viên. Tào Tháo đã vô lực trốn nữa, chỉ có thể vội vàng tiến nhập Giải Viên thành thở dốc. Thành thật mà nói đó cũng không phải một biện pháp hay. Bởi vì Giải Viên tuy rằng xem như là một tòa không nhỏ thành trì, nhưng bản thân cũng không phải là chiến lược muốn xông. Lương thảo, binh sĩ đều không đầy đủ. Thế nhưng, Tào Tháo đã không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể ở tiến nhập Giải Viên thành phía sau, thử nghiệm tăng số người người đưa tin đến mỗi bên quận mỗi bên thành, muốn các nơi thủ thành chi quân đến đây hộ giá. Các nơi thủ thành chi quân, so với Bạch Hiểu Văn 3 vạn tinh nhuệ tới nói, đều là đưa đồ ăn. Tào Tháo biết rõ điểm này, nhưng không có biện pháp khác. Hắn chỉ có gửi hy vọng vào đang ở Hứa Đô Tuân Du chờ mưu sĩ, có thể sớm một chút nhận được báo nguy văn thư, từ những châu khác quận rút ra điều binh lực đến cứu viện. Chỉ bất quá, những này người đưa tin, có một cái tính một cái, có hai cái toán một đôi, đều bị Bạch Hiểu Văn mang theo cánh kỵ binh thành công đánh giết. Bạch Hiểu Văn 3 vạn đại quân, leng keng một tiếng, đem Giải Viên thành vây nhốt. Nha thông suốt, lần này Tào Tháo thật sự là vô kế khả thi. Phía sau phá thành chiến đấu kỳ thực cũng không khó. 3 vạn đại quân từng nhóm, ngày đêm mạnh mẽ tấn công. Tào Tháo dựa vào một thân cách mị lực, phát động trong thành tất cả bách tính, sĩ tốt, dỡ nhà tháo dỡ phòng, khổ sở thủ vững. Tào Tháo bản thân thậm chí tự mình bất chấp nguy hiểm leo lên thành đầu, xuất lính là số không nhiều dũng sĩ vệ, đánh lùi một sóng lại một sóng thế tiến công. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn binh mã nhiều lắm, luôn phiên tấn công, để trong thành Tào quân không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, tinh thần hướng tới tan vỡ. Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội sử dụng hoạt tâm chú phù, lặng lẽ đã khống chế một tên dũng sĩ vệ, ở ban đêm mở ra cửa thành. 3 vạn đại quân trào vào trong thành, từng tiếng gào thét bắt sống Tào Tháo. Bạch Hiểu Văn một sói trước tiên đi tới Giải Viên thành cánh bắc huyện lệnh phủ, rốt cuộc gặp được Tào Tháo. Tào Tháo ngồi đàng hoàng ở một tòa lâm thời đáp dựng lên sàn gỗ bên trên, đầy mặt hôn hắc, chống liền vỏ ỷ thiên kiếm trên người khôi giáp, tàn tạ không thể tả. Bạch Hiểu Văn vì bảo hiểm, trước tiên ném một cái nhìn rõ, xác định cái này là thật Tào Tháo, không phải là cái gì thế thân, mới yên lòng. Chung quanh viên quân tướng sĩ dồn dập điều động, đem Tào Tháo nhà cao đài bao vây lại. Có người nỗ lực leo lên cao đài bắt sống Tào Tháo. Tào Tháo nhìn Bạch Hiểu Văn cười ha ha hai tiếng, ngươi và ta đều xem như là trong thiên hạ anh hùng hào kiệt. Bây giờ hào kiệt kết thúc, ngươi đã chắc chắn thắng. Liền gấp gáp như vậy sao? Bạch Hiểu Văn phất tay, để bọn quân sĩ dừng lại, mới mở miệng nói, chục hổ phải có gấp. Tào Tháo cười to, nở nụ cười một trận phía sau. Tào Tháo lấy ra một con bầu rượu, chụp chụp sàn gỗ. Có thể hay không cùng ta tổng ẩm cao lắm? Hàn Mãnh chờ tướng dồn dập ngăn cản. Chúa công, Tào Tặc cùng Đường Mạt Lộ không biết giấu riêng cái gì vừa kế, ngài không muốn khinh thân mạo hiểm. Bạch Hiểu Văn đứng dậy cười nói, nghe tiếng đã lâu Tào Mạnh Đức đã từng nấu rượu luận anh hùng. Hiện tại mời ta cộng ẩm là vinh hạnh của ta, há có thoái thác lý lẽ. Hắn lập tức ràng buộc xung quanh tướng sĩ, lui về phía sau 50 bước. Cao Lãm chờ đem mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng Bạch Hiểu Văn năng lực cùng phán đoán, dồn dập lùi về sau. Bạch Hiểu Văn chậm rãi leo lên cao đài, chỉnh y quan, ngồi quỳ chân ở Tào Tháo đối diện. Tào Tháo lấy ra hai cái thanh đồng bình rượu, rót đầy phía sau. Nhìn có chút đục ngầu rượu nói: "Giết Viên Thiệu người, là ta tứ tử Tào Hùng. Người này hư hư thực thực phương ngoại người, không thể toán con trai ruột của ta." Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Chẳng lẽ Tào Tháo vẫn không có nhìn thấu hắn phương ngoại người thân phận, hoặc là đã nhìn ra rồi, nhưng không có bóc trần. Tào Tháo tiếp theo nói: "Ta với ngươi Phổ Viên bản sơ, vốn là hảo hữu chí giao. Cuối cùng rơi vào cát trường gặp nhau mức độ, cũng là đáng tiếc a." Bạch Hiểu Văn nói: "Thiên hạ có biến, hán mất hưu, hào kiệt cộng trục chi, vốn là không có đúng sai có thể nói." Tào Tháo vỗ tay cười nói: "Nói thật hay, quả nhiên là anh hùng nhìn thấy hơi giống." Làm đầy uống một chén, hắn giơ lên bình rượu uống một hơi cạn sạch. Bạch Hiểu Văn cũng không chậm trễ chút nào uống rượu. Tào Tháo tự mình cầm bình, lại nâng cốc tôn đổ đầy, nói: "Dưới đây cao đài, ngươi nhìn thiên hạ này, ngươi nhìn thấy gì?" Bạch Hiểu Văn nói: "Tàn tạ hoang vu, đường có người chết đói." Đây cũng không phải Bạch Hiểu Văn suy đoán Tào Tháo ý nghĩ mới nói, mà là sự chân thật của hắn cảm thụ. Hán Mạc Dung chuyển dẫn đến nhân khẩu chợt giảm. Đừng nói 10 không còn 1. Trong 100 người mặt có thể sống được 1-2 cũng không tệ. Muốn biết, Hán Triều thời điểm hưng thịnh toàn quốc ở tịch nhân khẩu có 5-6 ngàn vạn. Nhưng đến rồi ba nhà về tấn thời kỳ, tổng cộng mới mấy triệu. Tam quốc thế chân vạc thời điểm, nhân khẩu trên thực tế là có gia tăng. Dù sao chiến sự không bằng quần hùng cắt cứ thời gian nhiều lần. Hơn nữa ba quốc gia đều giỏi về sửa trị nội chính. Quần hùng cắt cứ thỏa đáng hạ là thảm nhất thời điểm. Tào Tháo thở dài một cái. Anh hùng hào kiệt, chỉ có thấy được sơn hà cẩm tú người hậu thế. Chỉ có thể nhìn đến hào kiệt cùng nổi lên chỉ có nhân người nghĩa sĩ. Mới có thể thấy được giang sơn chảy máu, họ vạn tử vong thảm cảnh. Quân chi nhân tâm nên phải đầy uống một chén. Nói đi, Tào Tháo lại giơ lên bình rượu hỏi thăm Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cũng nâng tôn tương đối, hai người lại uống một chén. Tào Tháo lần thứ ba rót đầy, còn nói hiện nay thiên hạ còn có Tây Lương Mã Đằng, Hàn sau đó Hán Trung Trương Lỗ, Ích Châu Lưu Trương, Kinh Châu Lưu Biểu, Giang Đông Tôn Sách các loại, tự xưng anh hùng, cắt cứ một phương. Hỏi quân như hà bình định thiên hạ? Bạch Hiểu Văn nói: "Trước tiên định Bắc, lại đổ Nam." Tào Tháo gật đầu nói: "Ta không có gì có thể nói. Cuối cùng một chén cùng ta tiến đưa." Bạch Hiểu Văn đứng dậy cúi đầu, giơ lên bình rượu uống một hơi cạn sạch. Tào Tháo đồng dạng uống vào chén rượu thứ ba. Sau đó đem bên người một cái vải vàng bao quần áo đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đa tạ đưa tiến. Một chút lễ mọn, mong rằng nhận lấy. Bạch Hiểu Văn không rõ ý nghĩa, bất quá vẫn là nhận lấy vải vàng bao quần áo. Gặp được Tào Tháo có tiến khách tâm ý, Bạch Hiểu Văn liền không nữa lưu, nâng vải vàng bao quần áo, chậm rãi đi xuống cao đài. Phía sau Tào Tháo thanh âm vang lên: "Quan Đông có nghĩa sĩ, hưng binh đòi đám hung. Sơ kỳ hội minh tân chính là tâm ở mặn dương. Quân hợp lực không đồng đều, do dự mà nhạn được. Lợi thế khiến người cạnh tranh tự còn tự tương tường. Hoài Nam để tên gọi, khắc tì ở phương Bắc. Áo giáp sinh kỳ sắt, họ vạn lấy cái chết. Bạch cốt lộ tại hoang dã miền quê, ngàn dặm không gà gáy. Sinh dân trăm di một, đọc chi đoạn người chàng. Sinh dân trăm di một, đọc chi đoạn người chàng. Sinh dân trăm di một, đọc chi đoạn người chàng." Tào Tháo đem câu cuối cùng nhiều lần ngâm tụng ba lần, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, sang sảng một tiếng, y thiên kiếm ra khỏi vỏ. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên quay đầu lại. Tào Tháo chỉ vào Bạch Hiểu Văn, lớn tiếng nói: "Ngươi nhất định phải nhất thống thiên hạ, kết thúc chiến loạn." Bạch Hiểu Văn gật đầu. Tào Tháo giơ kiếm ở cổ bên trong vạch một cái. Một đời kiêu hùng, hồn quy địa phủ, Tào Tháo tự vấn. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng đoán được. Sau cùng tiến đưa hai chữ đã xác thực không thể nghi ngờ. Bạch Hiểu Văn coi như tự tay giết Tào Tháo, cũng không lấy được có giá trị gì hòm báu. không bằng tác thành cho hắn. Còn có thể thu hoạch một hình sóng voi phần. Đại nhất thống cấp bậc chiến đội. Đối với một cái hoàng kim hòm báu. Nhưng thật ra là không thế nào quan tâm. Tỉ như Bạch Hiểu Văn. Càng coi trọng chính là ở Tam Quốc vì diện đại nhất thống thế. Bạch Hiểu Văn mở ra Tào Tháo trước khi chết cho hắn vải vàng bao quần áo. Bên trong có một phe ngọc ấm. Còn có một phong viết song thư tín. Bìa viết là Di mất mạng bút. Giao cho con ta phi. Thực. Trương. Sông. Người trong thiên hạ đều có thể cộng lãm. Phong thư này cũng không có si phong khẩu. Hiển nhiên Tào Tháo tương đương bằng phẳng, không phong khẩu chính là tùy ý người khác tìm đọc. Nếu viết người trong thiên hạ có thể cộng lãm. Bạch Hiểu Văn đương nhiên nhìn trước cho thỏa chí. Hắn lấy ra thư tín tháo dỡ duyệt. Nhìn qua một lần. Không khỏi lòng sinh thổn thức. Tào Tháo lưu lại này phong di mệnh. Hóa ra là để hắn mấy con trai đầu hàng tìm Tử Nghiêm Khắc. Nếu ai không nghe từ, liền không phải của hắn nhi tử. Như vậy di mệnh ở Hán Mạc vẫn là rất có trọng lượng. Bạch Hiểu Văn thở dài, Tào Tháo dùng sinh mệnh chứng minh rồi. Hắn là một cái cầm được thì cũng buông được kiêu hùng. Lưu lại như vậy di mệnh kỳ thực cũng không kỳ quái. Tào Tháo văn thần võ tướng kỳ thực đã không còn lại bao nhiêu. Lấy Tào Tháo năng lực. Xuất lính đông đảo văn thần dũng tướng. Điều động đại quân cũng không đánh quá Bạch Hiểu Văn. Hắn lưu lại mấy con trai. Liền càng không phải là vóc. Dựa vào thành trì thủ vững cũng chính là kéo dài một quãng thời gian cuối cùng khó tránh khỏi thành phá người vong. Để mấy con trai đầu hàng, một phương diện có thể giành được chiếm được Bạch Hiểu Văn. Cũng chính là Viên Hy khoan dung. Chí ít làm cái phú gia ông không thành vấn đề. Số may có thể được phong thưởng chủ yếu hơn chính là. Có thể phương Bắc Trung Nguyên nguyên khí. Có lẽ có người cảm thấy Tào Tháo vẫn gắng chống đối đến cuối cùng. Cùng này phong di mệnh mâu thuẫn lẫn nhau. Sớm biết như vậy đầu hàng là được rồi. Kỳ thực cách này cũng không mâu thuẫn, đây mới là Tào Tháo. Tào Tháo rất thông minh, biết Bạch Hiểu Văn sẽ không để hắn còn sống. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối, liền một câu đầu hàng lời đều không có nói. Hắn cũng hết sức lý trí, biết mình chết, có thể trình độ lớn nhất để bốn con trai sống mệnh. Tào Tháo hết sức ích kỷ, kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Phát động hết thảy bách tính dân binh giúp hắn thủ thành. Bình thêm mấy ngàn tử thương. Mãi đến tận triệt để không có hy vọng mới thả bỏ. Tào Tháo rất đại khí. Thua được. Vì lẽ đó lưu lại này phong di mệnh. Đem thống nhất thiên hạ chí hướng. Phó thác cho Bạch Hiểu Văn. Ích kỷ cùng đại khí cũng không mâu thuẫn. Đây chính là Tào Tháo người này phức tạp chỗ. Tào Tháo à Tào Tháo. Tâm tư của ngươi rất tốt. Nếu như ngươi bốn con trai đầu hàng. Ta nhất định sẽ không làm thương tổn bọn họ tính mệnh. Bất quá. Ngươi mấy con trai. Sẽ cam tâm vâng theo di mệnh. Lựa chọn đầu hàng sao Bạch Hiểu Văn thu hồi vải vàng bao quần áo. Hơi lắc đầu. Nếu như bốn con trai muốn phản kháng lời. Hoàn toàn có thể nói này phong di mệnh là giả. Vì lẽ đó. Bạch Hiểu Văn hay là muốn điều động tụ tập đại quân. Thừa thắng tiến quân Hà Nam. Cho Tào Phi đám người gây đầy đủ áp lực mới được. Tiến hóa chi nhãn 130 chương 1291 người kế thừa Tào Phi hai ngày sau. Kiều Nhị chờ đồng đội cùng Bạch Hiểu Văn hội hợp. Đồng thời cũng mang ý nghĩa Viên Thị trận doanh hai nhánh đại quân hoàn thành hội hợp tổng cộng 50.000 binh mã. Đáng giá một nói là. Tuân út không chối từ gian lao. Tùy tùng Kiều Nhị đại quân. Cưới ngựa chạy tới Dài Viên. Đỡ Tào Tháo quan tài khóc lớn một trường. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Tuân Út dung nhan gầy gò. Giật mình nói. Lệnh quân mấy ngày không gặp. Tại sao hao gầy đến trình độ này. Đều nhanh muốn thoát hình Tuân Út miễn cưỡng nở nụ cười. Làm phiền chúa công lo lắng. Bạch Hiểu Văn trấn an hắn vài câu. Trong lòng thầm nghĩ. Tuân Út đối với Tào Tháo cho là thật không bình thường. Cái này cũng là Tào Tháo nhân cách mị lực gây nên. Lưu lại Tuân Út ở Tào Tháo đình thi đường tiền một chỗ. Bạch Hiểu Văn đi ra ngoài gặp được ba tên đồng đội. Trao đổi lẫn nhau một phen. Đối với A Bốt ta trước khi đi đưa cho Hiểu Nhị Độ Nha người đưa tin cử động, Bạch Hiểu Văn cũng có chút bất ngờ. Hắn đương nhiên cũng hết sức xem trọng Độ Nha người đưa tin ở Đại Nhất Thống chiến tranh bên trong chiến lược ý nghĩa. Đồ chơi này xuất hiện ở Tam Quốc vì diện, thật sự là cùng Sơn Hà địa lý đồ giống như phá hoại thăng bằng đạo cụ. Khuyết điểm duy nhất chính là thời hạn tính. Bất quá hơn 80 ngày thời hạn có hiệu lực, dùng cho một lần Đại Nhất Thống đã thừa sức. Bạch Hiểu Văn tiến một bước suy đoán nói, xem ra Tinh Liên hoàn cảnh cũng là hợp tác lớn hơn xung đột. A Bốt ta nhìn đến chúng ta Đại Nhất Thống bắt đầu thuận lợi như vậy, là rất có thể xuất hiện lãnh chúa cấp tiến hóa người. Vì lẽ đó biếu tặng Độ Nha người đưa tin, kết cái tiếp theo thiện duyên. Lý Thục Nghi nói, vật này hắn giữ lại cũng vô ích chứ, dựa theo thần đình trải huấn luyện quy luật, lần này bọn họ sau khi trở về chuẩn bị một vòng mới Đại Nhất Thống chí ít cũng được thời gian 2-3 tháng. Độ Nha người đưa tin đã sớm mất hiệu lực. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, lời không phải nói như vậy. Có người thà rằng tổn hại lợi ích của chính mình cũng phải cấp người khác thêm buồn phiền, tuyệt không sẽ trợ giúp người khác. Huống chi chúng ta cùng thần đình đối lập, vừa đem bọn họ đuổi ra Tam Quốc vì diện thế giới đổi thành đầu ấp nhỏ, hận không thể vắt ấp tìm mưu kế phá hoại chúng ta bố cục. Dưới tình huống như vậy, A Bốt ta còn có thể đưa ta phần nhân tình này. Đủ để nhìn ra lòng dạ của người nọ cũng không hẹp hòi. Chí ít ta là muốn thừa phần nhân tình này. Bạch Hiểu Văn sau đó lấy ra Tào Tháo lưu lại ngọc ấm, còn có lá thư đó món cho các đồng đội quan sát. Các đồng đội cũng đều là vừa mừng vừa sợ. Có này phong di mệnh, chúng ta là có thể lấy tốc độ nhanh nhất chiêu hàng Hứa Đô thống nhất Hà Nam. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nói. Này phong di mệnh, đầu tiên có thể để cho chúng ta càng dễ dàng chiêu hàng Trương Liêu. Từ Hoàng các loại Tào thị tập đoàn bị bắt võ tướng còn chiêu hàng Hứa Đô, còn cần đại quân áp cảnh, dành cho Tào thị tàn đảng đầy đủ áp lực như vậy đạo nghĩa. Võ lực song trọng áp chế, không đánh mà thắng thống nhất Hà Nam độ khả thi càng cao hơn. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, ta đã sai người đem Tào Tháo thi thể liệm vào quan tài. Tiếp đó, liền đem ngọc ấm cùng di mệnh theo quan tài cùng đưa đến Hứa Đô. Ta sẽ đích thân viết thư một phong, khuyên bảo Tào Phi đám người đầu hàng, bảo đảm đối xử tử tế, để cho bọn họ miễn đi nỗi lo về sau. Bạch Hiểu Văn sau đó xuất lính 50.000 đắc thắng chi sư, lao thẳng tới Hứa Đô. Cùng lần trước đánh lén Hứa Đô bất đồng, lần này Bạch Hiểu Văn là muốn chiếm đoạt Tào Tháo địa bàn, mà không phải đánh du kích, liền không cần vòng quanh đi vòng, hoặc là bí mật hành quân. Hứa Đô, lúc trước Tào Tháo nói muốn dẫn Tứ Tử theo quân, mà ở thực tế đem binh lên phía Bắc thời điểm, vẫn là đem Tào Phi đám người lưu tại Hứa Đô. Phía trước lời giải thích cũng là vì an Tào Hùng chi tâm. Tào Tháo Bắc xuất chinh, Hứa Đô sự vụ liền giao cho Tứ Tử hiệp thương xử lý, mặt khác lưu lại Tôn Du phụ tá. Đương nhiên, chuyên đoạn quyền lực vẫn là ở Tôn Du trong tay. Tào Tháo làm như vậy cũng là được Viên Hy lực lượng mới xuất hiện kích thích, nghĩ để bốn con trai đều sớm một chút tiếp xúc chính sự, nhìn tài năng của bọn họ. Này một ngày, Tào Xung hỏi dò ba vị ca ca, đêm hôm qua ta mộng thấy đang ở tuyết địa bên trong có một đám con cọp cắn ta, đây là cái gì dấu hiệu? Còn lại ba người đều không rõ, liền đi hỏi dò Tôn Du. Tuân Du nói tuyết địa gặp hổ cũng không phải là điềm lành. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem câu nói kế tiếp nuốt vào cái bụng bên trong. Bốn con trai đều có chút lo lắng, như thường lệ cùng Tuân Du đồng thời xử lý châu quận sự vụ. Không lâu lắm, liền có người đến báo. Không xong, thừa tướng binh bại. Ở giải viên thành tự sát thân vong, Viên Hy mang theo 100.000 binh mã, kính chạy Hứa Đô đánh tới hiện tại đã đến Trần Lưu. Tin tức này giống như một nói sấm sét giữa trời quang, nổ Tào Phi bọn bốn người kinh hoàng thất sắc. Liền ngay cả Tuân Du đều có chút khó có thể tin tưởng được. Nói, chúa công đã đánh bại Viên Thiệu, Viên thị bảy con nội đấu phân tranh, càng không thể là chúa công đối thủ. Vì sao lại bại, hơn nữa bại thảm thiết như vậy? Tào Phi ngón tay rung động. Giả. Tin tức này nhất định là giả, là Viên Hy lại tới đánh lén Hứa Đô đúng hay không? Hắn cố ý thả ra tin tức giả. Hiếu động dung Hứa Đô nhân tâm, cái kia người quỳ đất bẩm báo nói: công tử, quân sư, đây là giải viên tàn binh trốn về. Tin tức truyền đến A Tôn Du rất nhanh chấn định tâm thần, dùng hòa hoãn ngữ khí nói: ngươi mà không nên kích động, đem những bại binh kia cho đòi lại đây, ta hỏi mấy vấn đề. Rất nhanh, vài tên hội binh bị dẫn tới tướng phủ đại sảnh. Tôn Du vấn đề hết sức giản lược, tỉ như Tào Tháo thứ mấy ngày đến An Dương, có mấy ngày công thành bại lui thời điểm, người phương nào cuối cùng mọi việc như thế. Rất nhanh, Tôn Du đã mô phỏng ra đại khái tình hình trận chiến. Hắn thở dài một tiếng nói: công tử mời nén bi thương. Tào Phi đám người đều ngữ âm run: quân sư, lẽ nào phụ thân hắn thật sự? Tôn Du trầm trọng gật đầu: chủ dùng chung là Dương Đông kích Tây kế sách, gạt nói chia, trên thực tế đi kiếp An Dương thành Tây Viên quân doanh trại. Bất quá kế này bị kẻ địch nhìn thấu, ở doanh trại ở ngoài mai phục binh quân ta, bởi vậy chiến bại. Tào Thực nói: phụ thân chinh chiến tới nay đã từng bị đánh bại, nhưng mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Tôn Du lắc đầu nói: thừa tướng trước bại vào Lữ Bố, Trương Tú, lại có thể bảo toàn tự thân, thậm chí chuyển bại thành thắng. Một mặt là bởi vì đối phương khiếm khuyết mưu lược, một mặt khác là chúa công bên người có Điển Vi như vậy lực sĩ bảo vệ. Lấy thần hạ xem ra, Viên Hy dụng binh thật sự là dự kế đa đoan. Ở đánh bại chúa công phía sau, lại liên tục gạt bạch Hà Nam đại doanh, Lê Dương Thành, để chúa công không có thể cung cấp nghỉ dưỡng sức an thân đặt chân chi địa, cũng chỉ có thể lùi lại lui nữa, liền ngay cả hổ vệ tướng quân Hứa Chư đều chết ở loạn quân bên trong. Viên Hy lại an hiểu ngàn dặm tập kích bất ngờ, xuất lính tinh cưới nhanh chóng truy đuổi, ở dài viên thành vây nhốt chúa công. Đến vào lúc này, kết cuộc liền đã định trước. Tào Phi bốn người khóc hu hu, Tào Xung khóc ngất ngã xuống đất. Tôn Du mau mau khuyên nói: bốn vị công tử, bây giờ không phải là bi thống thời điểm. Chúa công chết trôi, Hà Nam các châu nguy như chồng trứng. Kế trước mắt, vẫn là báo cáo phu nhân, mau chóng quyết định kế thừa chúa công đại nghiệp ứng cử viên mới tốt. Tôn Du cho đòi tụ tập nguyên phủ thừa tướng thuộc quan, hỏi dò Tào Tháo vợ cả Biện phu nhân. Biện phu nhân tự nhiên cũng là bi thống đan sen, không cần nói nhiều. Tại mọi người khuyến khích bên dưới, nàng miễn cưỡng dừng cất tiếng đau buồn, nói: ta nhất giới nữ lưu, không hiểu quốc gia đại sự, các vị đều là vong phu cánh tay đắc lực chi thần, không bằng sau khi thương nghị chọn một quân người kế thừa. Lần này thương nghị tốc độ rất nhanh, Tào Thực mặc dù có số ít mấy người chống đỡ, nhưng phế trưởng lập ấu, lấy họ chi đạo từ lâu là mọi người nhận thức chung. Vì lẽ đó Tào Phi vẫn là lấy ưu thế tuyệt đối, thừa kế Tào Tháo Duyên Châu nuôi thả vị trí, kiêm quản điều khiển, dự, ung chờ châu. Nhưng mà Tào Phi còn chưa kịp cao hứng, thì có cấp báo lại đây, Viên Hy đại quân đã tiến nhập Dính Xuyên cảnh nội. Đồng thời, còn phái người đưa tới Tào Tháo quan tài cùng di mệnh nhất để Hứa Đô văn võ giật mình là, đến dùng vẫn là một cái người quen.